Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cho buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Quác Tử mang tên Nửa Đời Phấn Son, kể về cuộc đời của một cô đào hát. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Cuộc đời của cô đào hát này đã phải trải qua điều gì? Mời quý vị cùng đón theo dõi ngay sau đây. Năm giờ chiều, cái khoảng thời gian mà những người công nhân mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc vất vả trong các công ty xí nghiệp. Bấy giờ mới là lúc Linh, một cô gái trẻ đẹp mới bước qua tuổi 22, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Uể oải làm vệ sinh cá nhân, đắp lên mặt mình một chút phấn son sẵn sàng cho công việc vào buổi tối, rồi lại trở về sau một đêm dài. Những ngày đầu cô mới chuyển đến ở tại cái dãy trọ dành cho người lao động có thu nhập thấp này, nhiều người thấy cô đi khuya về sớm trên người lúc nào cũng phảng phất mùi nước hoa, thì cho rằng Linh là một gái bán hoa chính hiệu. Tất nhiên không ít lời ve vãn từ những gã đàn ông thiếu tế nhị hay sự rèm pha của các bà các chị lắm chuyện. Tất cả đều là đơm đặt không chứng cứ. Tuy nhiên Linh cũng chẳng mấy bận tâm, bởi nói thực ra cái nghề bán nghệ không bán thân như cô cũng khó tránh khỏi sự đàm tiếu của thiên hạ. Mà giải thích rằng mình chỉ là ca sĩ hát ở phòng trà thì mấy ai tin cho đặng. Bởi đó giờ nhắc đến cái nghề sướng ca ấy, đa phần đều nghĩ là có nhiều tiền xe sang nhà đẹp. Chứ ai lại ở phòng trọ đi xe cúp rách và chỉ bận lên người những bộ đồ trông rất là kém sang so với các chị em đồng nghiệp như Linh. Nói về sự thăng hoa trong nghệ thuật, cô cũng muốn lắm chứ. Nó là ước mơ từ hồi còn là cô bé học cấp 1. Lúc đó Linh thường hay xem những chương trình TV về chị ca sĩ nào đó và ước rằng một ngày nào đó chính mình sẽ được đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, cất cao giọng hát trước hàng ngàn con mắt dõi theo ở phía dưới. Những khi như vậy, cô bé tên Linh thường hay bắt chước lại động tác của thần tượng, tay cầm chiếc lược, giả bộ làm micro ngân nga theo giai điệu của bài nhạc. Nhà ở dưới quê cho nên sự nhìn nhận về cái nghề bị cho là vô loại này cũng rất khắt khe. Cụ thể là cha cô, một người có tính bảo thủ cố hữu. Mỗi lần nghe thấy con gái mình hát, ông thường trừng mắt lên và quát rằng: "Không lo học, tối ngày hát hát, rồi sau này đứng đường thôi con." Dứt lời, ông lại hậm hực bỏ vào nhà trong, mặc cho con gái mình đứng đó với vẻ mặt tiêu nghỉu. Song Linh là cô gái có ý chí rất cao, mặc cho sự ngăn cản của người cha khó tính. Những năm học trên ghế nhà trường, cô đều là cây văn nghệ của trường, có đôi khi còn được đi lên thành phố thi hát và luôn ám về cho mình những giải thưởng nhất nhì. Thời gian dần trôi, cô bé Linh năm nào cũng đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp và giọng hát cũng hay hơn nhiều so với ngày xưa. Giấc mơ làm ca sĩ nổi tiếng vẫn còn đó, dĩ nhiên đi theo sau vẫn là sự cấm cản của người cha khó tính. Chính vì điều đó mà xảy ra sự việc hai cha con Linh có một trận cãi nhau to sau khi ông biết được chuyện con gái mình không chịu thi đại học ngoại thương đúng như kỳ vọng của mình, mà chuyển hướng qua trường thanh nhạc để thực hiện giấc mơ bán nghệ ấp ủ từ bé. Trong lúc nóng giận, ông Tình chỉ thẳng mặt con gái mà mắng: "Mày thật là cứng đầu, người ta gọi bà luật sư, chửi con ca sĩ. Cái thứ sướng ca vô loại đấy thì làm gì cho đời được hả? Rồi mày lại muốn làm con đĩ cho bao thằng nó chơi đấy." Nghe những lời nói ấy, Linh cảm thấy bị xúc phạm lắm. Cô quyết định xách ba lô rời khỏi căn nhà, chỉ đem lại cho cô những ép buộc về sự kỳ vọng trở thành bà luật sư hay cô nhân viên văn phòng một ngày, ngồi 8 tiếng bên cái bàn vi tính cùng với một đống giấy tờ sổ sách chất cao như núi. Đó không phải cuộc sống cô muốn. Ngày Linh đặt chân lên chuyến xe đỏ rời khỏi làng quê, cô đã tự hứa với mình rằng sau này nhất định phải thành công trên con đường sự nghiệp ca hát, dùng chính tiếng hát của mình đem lại sự danh tiếng, tiền tài vật chất để chứng minh cho cha thấy ước mơ của mình không phải là sai. Song sự thật nó khắc nghiệt hơn rất nhiều lần so với những gì cô gái trẻ vẽ ra trong những giấc mộng. 2 năm học thanh nhạc với khả năng trời phú và tấm bằng loại giỏi, Linh cứ ngỡ rằng cuộc đời từ đây sẽ sang trang mới. Nhưng không, nó chả giúp cho cuộc sống của Linh thay đổi lên. Cô cố đi xin việc ở khắp các nơi, từ phòng trà cho đến các show sự kiện nhỏ lẻ. Tất cả đều từ chối cô một cách khó hiểu. Hoặc có nhận vào làm thì cũng chỉ là hát lót, hát thử mic, hoặc chỉ là những công việc không liên quan gì đến ca hát. Từ những ngày lăn lê bò nhoài dưới gầm sân khấu, cô biết được một mặt tối của nghề ấy là bán thân lấy tiếng. Chuyện này nói đơn giản là các cô ca sĩ mới, hay còn gọi là gà non, để được ông bầu nâng đỡ lên làm ca sĩ chính trong ban nhạc một cách nhanh chóng nhất, thì cứ lên giường trở thành một con búp bê tình dục. Hoặc cũng có thể nhận đi các tour du lịch với các nhân vật có tiếng tăm. Làm gì chắc mọi người cũng biết rồi. Từ ngày được nhận vào cái phòng trà mang tên Xuyến Chi, đến nay đã được hơn 2 năm rồi. Vậy mà Linh vẫn dừng lại ở việc hát lót. Trong khi đó một vài em mới vào, chỉ trong vài tháng đã trở thành ca sĩ hát chính, được trình diễn dưới ánh đèn màu tràn ngập, trong tiếng vỗ tay reo hò của khán giả. Nhiều khi cũng làm cho cô cảm thấy chạnh lòng. Có nhiều lần Linh thầm nhủ với mình rằng, thả một lần nhắm mắt cho lão Khang thưởng thức cơ thể để được thăng tiến trong sự nghiệp, còn hơn là dậm chân tại chỗ mãi. Xong, cô lại phải tự gạt suy nghĩ ấy qua một bên. Vì với Linh, để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nhất định cô phải đi trên chính đôi chân của mình, dù đường đến sự thành công có xa xôi hay vất vả gian lao. Vẫn hơn là phải dùng đến sắc dục để chọn lấy một lối đi tắt dễ thăng hoa đến đỉnh cao, nhưng lại mau chóng tàn lụi nếu như chẳng may dính phải scandal nào đó. Đa phần đều là lộ những clip quan hệ trên internet, cướp chồng, vân vân. Tuy nhiên cái suy nghĩ bán nghệ không bán thân của Linh theo thời gian cũng bị lung lay đôi chút. Cụ thể là cách đây mấy tuần, chính Linh cũng đã nhắm mắt đưa chân để cho lão Khang quan hệ với mình, để đổi lấy một lời hứa rằng sẽ đưa cô lên làm ca sĩ chính. Và đúng như lời của gã quản lý phòng trà, Linh bắt đầu được đứng ra sân khấu hát một vài bài sau khi dùng chính cơ thể của cô chiều chuộng gã không khác gì một con điếm chuyên nghiệp. Chính vì vậy cho nên chiều nay khi ra khỏi dãy trọ, có ánh mắt của mấy bà tám nhìn theo buông lời cay độc. Còn đĩ lại đi kiếm khách đấy. Linh cũng chỉ cúi đầu nở một nụ cười chua chát. Đúng với Linh bây giờ, làm đĩ điếm hay làm ca sĩ nó có khác gì nhau nữa đâu. Ngừng giọng hát vẫn phải nằm ngửa nằm nghiêng cho lão Khang chơi thôi mà. Có khác gì thì chắc là ở chỗ cô không phải đứng đường vẫy khách. Hay tiếng ú ớ có qua thanh nhạc nên nó nghe hay hơn sao? Dĩ nhiên trong cái giới nghệ sĩ, nó không chỉ có việc bán thân để đi lên, mà còn có rất nhiều sự ganh ghét cá nhân giữa những con người làm nghệ thuật. Nhiều khi cũng là châu bùa ghét châu ăn, đó là cuộc chiến rất gay gắt diễn ra trong thầm lặng. Những cuộc thanh trừng bằng đủ mọi cách, từ khui scandal cho đến loại bỏ đối thủ bằng chính bùa ngải, vân vân và mây mây. Tất nhiên trong cuộc tranh giành chút ánh hào quang từ cái nghề xứng ca ấy, Linh cũng không phải là kẻ ngoại lệ. Thậm chí cô còn có nhiều hơn một kẻ ganh ghét muốn loại bỏ cô như nhổ một cái gai trong mắt. Chuyện cũng là bởi kể từ khi cô được lão Khang cân nhắc lên làm ca sĩ chính, giọng hát trong trẻo ấy đã làm cho không ít khách quan phải say mê đến độ không muốn rời đi. Kể từ đó họ thường hay yêu cầu giọng hát Ái Linh mỗi khi đến thưởng nhạc tại phòng trà Xuyến Chi. Điều này vô tình đạp đổ chén cơm của nhiều ca sĩ đang phục vụ ở đây. Những ca sĩ đàn anh đàn chị ấy trong lòng ganh ghét lắm, nhưng vẫn phải tỏ ra thân thiết, bởi Linh bây giờ đang là con gà cưng của lão Khang. Họ cũng chẳng muốn dây dưa đến gã quản lý ấy làm gì, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua cho món đồ chơi mới của lão ngang nhiên bước lên đầu lên cổ mình mà đi như thế được. Vậy là trong sự ganh ghét đến tột cùng, họ đã lập ra một kế hoạch để nhấn chìm cô ca sĩ mới nổi, để Linh mãi mãi không thể ngóc đầu lên được nữa. Cái việc làm đó diễn ra trong câm lặng, và nó đã thành công được 80% sau khi cả nhóm dẫn Linh đi liên hoan, mừng cô được cất nhắc lên làm ca sĩ chính. Sau những lời chúc tụng, cùng không ít slot rượu mạnh đánh gục Linh lúc nào cũng không hay. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong khách sạn, bên cạnh là ba người đàn ông lạ mặt, đến một mảnh vải che thân cũng không có. Bấy giờ Linh mới biết cả đêm qua mình đã bị ba người này giày vò cho dã rời hết cả. Nhưng cũng biết làm sao được, giấc mơ được thực hiện bằng sự đánh đổi bản thân thì cô cũng phải học lấy sự chấp nhận cay nghiệt này thôi. Cô thầm nghĩ vậy rồi lặng lặng đi vào trong nhà tắm, dùng vòi sen xịt mạnh để cuốn trôi đi những thứ nhớp nháp từ ba gã đàn ông vẫn còn đang dính đầy trên cơ thể mình. Cuối cùng Linh bận lại bộ đồ, cứ thế đi ra khỏi cái khách sạn, bắt đại một chiếc Grab trở về phòng trọ trước con mắt hả hê của đồng nghiệp đang ngồi che mặt tại một quán cà phê ở gần đó. Cho đến bây giờ khi giọng hát cất lên, Linh vẫn còn cảm thấy nhờn nhợn nơi cuống họng, cùng với cảm giác nhức mỏi đến rụng rời tay chân sau một đêm dài đánh trận với ba người đàn ông kia, mặc dù ấy chỉ là một sự cố mà cô không hề mong muốn. Bài hát mưa bay được cô ca sĩ trẻ ngân lên những nốt luyến láy, làm say đắm lòng người. Những vị khách ngồi bên dưới ngả người dựa vào thành ghế tận hưởng câu ca. Mưa bay, đêm nay mưa có hay, đêm nay lối vắng em về. Đêm nay, mưa ướt áo em, trên đường vắng em có còn. Lời hát vẫn còn đang ngân nga qua cái micro đứng trước mặt cô gái trẻ trong nền nhạc du dương, thì bỗng từ phía khán giả có một vật thể lạ bay thẳng lên sân khấu, đập thẳng vào bộ áo đầm của Linh rồi vỡ ra. Trên người cô ngay lập tức bị thứ mùi thum thùm quyện lấy, cùng với một đống sền sệt của mắm tôm trộn với nước từ từ chảy xuống sàn sân khấu. Sự cố bất ngờ làm cho Linh sợ hãi lùi về phía sau một bước, cố gắng tránh né khỏi con mắt đằng đằng sát khí của mấy người phụ nữ lạ mặt đang tiến lên sân khấu, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người có mặt tại đấy. Đằng sau cô, mấy tay nhạc công cũng ngừng chơi nhạc, mau chóng lùi vào bên trong cánh gà. Trên cái màn hình lớn dùng để chiếu những hình ảnh lãng mạn mỗi khi ca sĩ biểu diễn, ngay tại lúc này, không biết có kẻ nào đó khởi chiếu lên một đoạn phim. Âm thanh truyền đến tai Linh là tiếng rên khoái lạc. Nó kéo cô quay lại để nhìn lên trên màn hình lớn. Hình ảnh đập vào mắt Linh lúc này làm cho cô như chết lặng. Bởi đoạn video đó đang chiếu lại cảnh cô cùng với ba người đàn ông lạ kia thực hiện trò liên hoan xác thịt một cách chuyên nghiệp, cả khác gì mấy bộ phim người lớn bên Nhật Bản dưới dạng Full HD. Dĩ nhiên là không che một chút xíu nào trước con mắt tròn xoe của rất nhiều người khác đến coi hát và sự phẫn nộ của mấy người phụ nữ lớn tuổi. À, cái con đĩ, mày dám dụ dỗ chồng bà. Một người phụ nữ thân hình phốp pháp chỉ thẳng tay vào mặt Linh rít lên, rồi lao huỳnh huỵch đến chỗ cô, vung bàn tay to hơn nải chuối mánh của mình ra và đánh bốp một cái vào mặt, khiến cho cô say sầm mặt mày ngã xuống sàn sân khấu. Mấy bà nữa thấy vậy cũng rít lên, rồi lao vào phụ bà nọ một tay xử lý cái con điếm lăng loàng dám cướp chồng của mình. Còn Linh bây giờ ngồi ôm đầu chịu trận thì cô cũng chẳng biết làm gì nữa, bởi chứng cứ rành rành ra thế kia khó mà cãi lại được. Chỉ trong một thoáng, cô ca sĩ trẻ bị mấy bà đánh cho tả tơi, quần áo cũng thành một mớ bùi nhùi rách nát, để lộ hết những phần nhạy cảm của người phụ nữ trước biết bao nhiêu con mắt của khách đến thưởng trà. Có bà còn cầm theo một bịch muối ớt giã tay định chét vào chỗ cần chét thì bên ngoài có mấy tay bảo vệ sộc vào can ra. Xong nhìn lại Linh lúc này cũng gần như thân tàn ma dại nằm rũ rượi trên sân khấu. Thực ra thì mấy tay bảo vệ này có thể ngăn cản sự việc tồi tệ một cách sớm hơn, nhưng ngay từ chiều họ đã nhận được một số tiền lót tay để mặc cho Linh bị hạ nhục một cách thậm tệ trước mọi người. Sự việc được xoa dịu xuống cũng là lúc Lão Khang tức tốc chạy về quán sau khi nghe cấp dưới của mình gọi điện báo lại. Sau khi thỏa hiệp, Lão cũng chỉ có thể dùng tiền để làm nguôi cơn giận của mấy bà vợ kia. Và dĩ nhiên sau khi mấy bà tỉnh ấy ra về, để lại một đống hỗn độn cho phòng trà, khiến cho buổi diễn đêm nay phải tạm hoãn lại, tổn thất không biết bao nhiêu là tiền. Đợi khi mấy người kia rời đi, Loan, một người đồng nghiệp với Linh lúc này mới nhếch mép cười đều một cái, rồi tiến lại chỗ cô. Chị Linh, có sao không? Loan nói, ánh mắt cố tỏ ra thương hại, đoạn dìu Linh vào bên trong cánh gà. Ở bên ngoài tiếng xì xào bàn tán cũng bắt đầu vơi đi dần. Cuối cùng thì im lặng, sau khi Lão Khang đọc mấy lời cáo lỗi về sự cố xảy ra đêm nay. Khi Linh làm vệ sinh cá nhân xong, khoác lên người bộ quần áo do một đồng nghiệp đưa cho, cũng là lúc cánh cửa phòng trà đóng lại. Ngồi trước tấm gương trang điểm với những vết bầm còn đang hiện rõ trên khuôn mặt, Linh bật khóc. Đằng sau những người cùng làm nghề bán nghệ với cô tỏ ra thương cảm, cố dùng lời lẽ trấn an. Thế nhưng sâu trong họ là những sự hả hê vì sắp loại bỏ được đối thủ. Lão Khang sau khi cho nhân viên dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên sân khấu, bấy giờ mới vào bên trong cánh gà, đặt tay lên vai Linh ôn tồn nói. Ngày mai em không cần đến đây hát nữa đâu. Linh chưa kịp nói thêm điều gì, Lão lại lên tiếng. Phòng trà chúng ta không thể gánh nổi tai tiếng của em đêm nay. Em thông cảm, lát có thể nhận lương rồi rời khỏi đây. Nói xong Lão lặng lặng rời đi, để lại cô gái trẻ ngồi gục đầu đỏ hoe đôi mắt. Linh thừa biết kẻ nâng đỡ mình chẳng phải sợ vụ tai tiếng xảy ra vào đêm hôm nay, bởi ở cái phòng trà mang tên Hoa Cứt Lợn này thì thoảng vẫn xảy ra đôi ba vụ đánh ghen giữa tiểu tam và chính thất. Sau vài ngày mọi chuyện lắng xuống là đâu lại vào đấy. Riêng lần này gã quyết định lạnh lùng đối với Linh cũng là chuyện con gà, hay gọi cay đắng hơn nữa là món đồ chơi tình dục của Lão bị kẻ ác khác vấy bẩn. Mà tính của kẻ ăn hương nếm phấn này cực kỳ tối kỵ việc chia sẻ miếng mồi ngon cho bất cứ ai. Lão Khang đi rồi, một vài phút sau, có một người trong ban nhạc tiến đến chỗ Linh. Người này nhìn cô với ánh mắt thương cảm, xen lẫn chút ý nghĩ thèm muốn, khi nhớ lại cảnh tượng một mình Linh hoan lạc với cả ba người đàn ông. Tiền của em đây. Người này nói rồi đặt cái phong bì lên trên bàn, đoạn đặt tay lên tấm vai trần của Linh nói mấy câu an ủi sáo rỗng. Cô không đáp cũng chẳng thèm để ý đến số tiền cát xê đêm nay cô nhận được là bao nhiêu nữa, bởi vì với những gì vừa mới xảy ra, tiền không còn quan trọng nữa. Người này thấy Linh lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi tiến ra phía cánh cửa chính, bèn mau chóng đuổi theo dúi cái phong bì vào túi cô rồi mắng. Này là tiền của em phải nhận lấy, đừng bỏ phí công lao của mình, cho dù đó là bất kỳ lý do gì. Rồi cũng lặng lặng quay lưng đi vào bên trong cánh gà, để mặc Linh một mình bước đi trên những giọt nước mắt và hàng trăm lời bàn tán. Không những thế, đoạn clip không mấy tế nhị của cô bằng một cách thần kỳ nào đó cũng đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Chả mấy chốc hình ảnh của nữ chính tràn ngập trên các hội nhóm phim con chim sẻ với giọng tút hết sức giật gân. Cô ca sĩ trẻ một mình cân ba đại gia, kèm theo là cơ man câu bình luận sôi nổi đại loại như: thằng bạn tớ bị mù nhờ xin Linh hộ, hay lời bình chọc ngoáy: nữ chính ngon vãi, tao mà là nam chính chắc chắn sẽ có bộ phim đệm xuyên đu. Về phần Linh, sau khi bước ra khỏi cánh cửa chính của phòng trà Xuyến Chi là xem như từ nay giấc mộng cô đã nuôi nấng cả đời tan thành mây khói, và thay vào đó là một vết nhơ cho cả gia đình dòng tộc, một sự nhục nhã bám theo Linh không biết đến kiếp nào mới rửa sạch hết. Khẽ ngước ánh mắt đỏ hoe lên nhìn cái bảng hiệu phòng trà Xuyến Chi được thiết kế bằng thứ đèn led mập mờ trong đêm tối, bên dưới là những người đồng nghiệp đang đứng nhìn cô qua lớp cửa kính như muốn chào tạm biệt một kẻ thua cuộc. Tự nhiên Linh cảm thấy trong lòng mình thêm chua xót. Xuyến Chi, cái tên tưởng rằng sẽ nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ của cô gái trẻ lại trở thành nơi dập tắt mọi kỳ vọng. Không chỉ có thế, trong số những vẻ mặt đang tỏ ra thương cảm cho cô gái kia, có không dưới một kẻ trực tiếp đâm Linh một nhát dao chí mạng. Mấy kẻ ganh ghét đó đợi Linh quay lưng lặng lẽ bước đi trên con đường vắng, cho đến khi khuất sau những hàng cây mới lộ rõ vẻ mặt vui mừng hớn hở. Mẹ còn danh con, tình ngựa nghiêng với bầu Khang để hất cẳng bọn chị sao? Nó thích nằm ngựa nằm nghiêng, chị em mình cho nó nghiêng ngửa luôn chị Lan ha. Lan Lan, tên cô gái vừa mới nhổ xuống dưới vỉa hè một miếng nước bọt to đùng, quay qua nói giọng hả hê. Chứ sao, mà coi bộ em cũng cao tay thật đấy Nhung, thuê được mấy cái máy dập hành con nhỏ ấy cả đêm luôn. Chị cứ khen, mấy cha đó là thợ xây đi theo công trình. Chỉ cần em cho ít tiền lại được vui vẻ với gái đẹp thì ai mà chả thích. Còn con Linh, em chỉ cần pha vào rượu nó một ít thuốc kích dục liều cao. Đến chục thằng, có khi con đó còn cân được chứ nói gì đến ba tay đen hôi kia. Nhung nói, rồi phe phẩy cái bộ váy cách tân bó sát vào vòng ba, như muốn khiêu gợi tất cả mọi ánh nhìn đi vào bên trong quán. Đêm nay khoản thu nhập có lẽ sẽ bị giảm đi rất nhiều, nhưng loại bỏ được Linh ra khỏi danh sách ca sĩ đang phục vụ ở phòng trà Xuyến Chi này cũng là một thắng lợi lớn. Về phần Linh, từ nãy đến giờ cô vẫn cúi mặt bước đi trên con phố vắng, chẳng còn biết mình sẽ phải đi đâu về đâu giữa những lời đàm tiếu ác ý muốn nhấn chìm một con người. Gió khẽ lay mái tóc nham nhở của cô. Ở một góc nhỏ nào đó, lời bài hát đêm nay Linh đã say đắm gửi hồn vào đó lại một lần nữa cất lên. Đêm nay, em say quên hết sầu. Đêm nay, ngõ vắng em về có quạnh hiu. Đêm nay, ôi đêm dài. Câu hát chắc là ai đó đã quay lại khi đến phòng trà thưởng thức âm nhạc rồi up lên trên YouTube. Nay lại tìm về với người đã ngân lên những giai điệu để nhắc nhở rằng cuộc đời Linh nó cũng bạc trắng như cô gái được nhắc đến trong bài nhạc. Đêm nay, nước chảy đôi dòng, nước lặng trôi. Đêm nay, nước cuốn em rồi, hỡi em về đâu, em về đâu. Quả thật như câu hát cuối cùng vọng đến từ một nơi nào đó. Lúc này Linh đã đặt chân tới chân cầu bắc qua dòng sông của thành phố X. Có một vài chiếc xe máy lướt ngang qua cô, rồi buông lời chọc kẹo, xong rú ga phóng đi. Còn Linh lúc này chẳng thèm để ý đến mấy thằng thanh niên đó nữa, mà hướng ánh mắt nhìn xuống con nước đang lững lờ trôi dưới chân mình qua cái lan can cầu. Hít một hơi thật dài, cô chậm rãi đặt chân phải mình lên tấm chắn bảo vệ bằng sắt. Tiếp theo là chân trái, rồi nửa người leo qua thanh lan can, sẵn sàng gieo mình xuống dưới dòng sông, chấm dứt một cuộc đời đầy vết nhơ. Vịnh, Linh nói, hai hàng mi từ từ khép lại, người hơi nghiêng về phía trước. Cô cảm nhận những luồng gió mạnh mẽ thổi thốc từ dưới sông lên, làm tung bay mái tóc, như lời mời gọi một con người từ giã cuộc sống của mình. Nhưng khi Linh tưởng rằng mọi thứ sẽ chấm dứt sau khi cơ thể chìm vào dòng nước tối đen mù mịt, thì bỗng có một bàn tay rắn chắc túm chặt lấy áo cô. Này, lại tính tìm đến cái chết đấy. Giọng một người đàn ông cất lên nghe có phần lạnh lùng. Linh cố gắng vùng vẫy để cơ thể mình thoát khỏi bàn tay của người đó. Nhưng cho dù cô có cố gắng cỡ nào thì cũng chẳng có tác dụng gì, cho đến khi cả cơ thể bị nhấc ngược lên rồi đưa trở lại cầu. Lúc này Linh mới để ý người vừa lôi mình thoát khỏi ranh giới sinh tử là một gã ăn mày, đội chiếc mũ màu đen che kín mặt. Cô có thể nhận ra được ông ta đơn giản là vì lão thường hay đứng ở gần phòng trà với bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu, hướng ánh mắt nhìn về phía những con gà của lão Khang với ánh mắt không thể đoán biết được ý đồ. Điều đó làm cho mấy tay bảo vệ lúc nào cũng phải dè chừng. Còn những người đồng nghiệp của Linh tỏ ra khinh bỉ và thường hay tránh né mỗi lần đi ngang qua chỗ vỉa hè của lão hay ngồi, mặc dù lão ăn xin đó chả có ý muốn nhận lấy một chút lòng thương hại nào từ họ. Còn về Linh thì có chút khác biệt. Ban đầu cô cũng cảm thấy có chút gì đó rợn rợn khi vô tình nhìn thấy hai con ngươi dường như không còn tròng trắng của lão. Xong qua một vài lần, cô thấy đó cũng chỉ là một ánh nhìn hơi khác biệt một chút, chứ lão căn bản là một người hiền lành, còn hơn những kẻ mặc áo trắng cổ cồn cố tỏ ra mình là một người trịnh thượng, song bên trong lại thối nát. Sau nhiều lần lão ăn mày kia đi ngang qua quán, sau đó đứng lại nhìn vào bên trong nơi làm việc của Linh, cô cũng bắt đầu quen dần. Thi thoảng cô vẫn thả vào cái nón của lão ăn mày ấy một vài đồng tiền lẻ. Tuy không nhiều, nhưng cũng thể hiện lòng nhân ái đối với kẻ kém may mắn hơn mình. Chuyện cô làm cũng có lần bị một chị đồng nghiệp bắt gặp rồi kéo qua một góc, quở cho một trận vì cái nghề này có một điều kiêng kỵ là không được trực tiếp cho ăn xin tiền. Nhưng đó cũng không phải điều mà chị Phương cảm thấy lo lắng, mà chuyện làm chị ta bận tâm là liên quan đến Phụng, một người ca sĩ đã mất tích một cách bí ẩn sau khi nổi tiếng lên một cách bất ngờ. Nói về người ca sĩ tên Phụng kia, thật tình Linh cũng chẳng có thông tin gì nhiều. Bởi khi cô vào làm trong phòng trà Xuyến Chi, thì người đó đã mất tích được hơn một tuần. Khi đó phía cơ quan chức năng cũng mở ra nhiều cuộc điều tra, nhưng kết quả duy nhất họ tìm được là vào cái đêm cô gái đó mất tích, lão ăn mày có đi theo cô vào trong một ngõ nhỏ. Xong đến khi dùng nghiệp vụ khai thác thông tin thì lại chẳng đem đến kết quả gì. Cuối cùng người ta cũng đành thả lão ta về vì không có đủ chứng cứ để tạm giữ. Từ đó ở phòng trà thường hay đùi tay nhau những câu ác ý về lão ăn mày, đại loại như ai mà thân mật hay tỏ ra thương hại lão như chị Phụng đều sẽ bị mất tích một cách bí ẩn. Chính vì thế mới có sự vụ các ca sĩ ở đây xem lão gì đó như con hổ như vậy. Còn về Linh, cô chẳng thèm quan tâm đến việc đó bởi cô nghĩ một lão già yếu thì có thể gây ra sự mất tích cho chị ca sĩ tên Phụng nào đó. Nhưng xem ra cái ý nghĩ ấy của Linh đến bây giờ bị bẻ gãy hoàn toàn, vì toàn bộ hành động từ khi nắm lấy áo Linh cho đến lúc đưa cô lên, lão già ấy chỉ sử dụng một cánh tay, là duy nhất một cánh tay đủ để cho cô thấy kẻ đứng trước mặt mình có sức mạnh khủng khiếp đến mức độ nào. Song trong cái hoàn cảnh cùng quẫn này, Linh không quan tâm đến điều đó mà chỉ muốn vùng thoát khỏi lão, tiếp tục tìm đến cái chết. Bộp, một cú vả thẳng vào má của Linh khiến cho cô choáng váng xém té. Ngoài cái trò trốn tránh, người trẻ như cô không còn nghĩ ra được gì khác à? Lão ăn mày trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Linh hỏi. Cô gái tỏ ra ấp úng. Thì ông xem tất cả những gì tôi... Thôi khỏi, lại lý do. Cô chết mấy con nhỏ khốn kiếp đêm qua đã dàn dựng kế hoạch phá hoại danh tiếng của cô sẽ rất hả hê. Còn người nhà cô mãi mãi mang tiếng xấu, hiểu không? Lão ăn mày cắt lời. Dường như Linh cảm thấy cặp mắt lạnh lùng kia có thể nhìn ra hết những gì xảy đến cho mình. Mọi kế hoạch bị ổi hay mấy câu nói giả tạo của đám người ghen ăn tức ở đều không thể qua mắt được lão. Sau một vài phút giằng co, cuối cùng cô ca sĩ trẻ ấy cũng đành bất lực ngồi sụp xuống đất. Nhưng giờ con phải làm sao khi mọi sự bất lợi đều hướng về phía con? Linh nói, lão ăn mày nhìn cô vẫn là ánh mắt lạnh lùng. Chỉ cần cô muốn ta có thể giúp cô trả thù. Không những thế, sự nghiệp ca hát của cô sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Lão nói, âm thanh có chút gì đó âm u, làm cho Linh cảm thấy gã ăn mày đang đứng trước mặt mình không phải đến từ thế giới này. Và cũng chẳng hiểu tại sao khi ấy cô lại đưa ra quyết định phó mặc số phận của mình cho lão tự định đoạt một cách mau chóng như vậy. Chắc cũng là bởi sau vụ drama vừa rồi, cái tên Linh Linh đã chết. Thứ còn lại chỉ là một thể xác không hồn, nên tin tưởng hay nghi ngờ lời nói một kẻ xa lạ cũng chẳng có gì quan trọng. Gọi ta là Lão Tống. Lão ăn mày nói, đoạn hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nhắc lại câu nói một lần nữa. Ta sẽ giúp cô thăng tiến rất xa trên con đường sự nghiệp. Đổi lại, con đồng ý với bất kỳ giá nào. Linh cắt lời Lão Tống, ánh mắt cô thể hiện rõ sự quyết tâm. Bây giờ sâu trong khuôn mặt có nét dịu dàng kia không còn vẻ nhân hậu nữa, mà xen vào đó là một tia tàn độc. Nếu kẻ khác đã không ngần ngại đạp lên danh dự của cô để bước lên, thì chẳng có lý do gì để tha thứ cả. Nhân từ trong thế giới ngập ánh hào quang giả dối này đồng nghĩa với việc tự nhấn mình xuống đống bùn vạn năm không thể rửa sạch. Tiếc là chỉ đến khi rơi vào hoàn cảnh này, Linh mới nhận ra được điều đó. Tốt, vậy đi theo ta. Lão Tống nói rồi lặng lẽ quay lưng rời đi. Linh thấy vậy cũng mau chóng đuổi theo. Chẳng mấy chốc cả hai người đến trước một con hẻm nhỏ. Nhìn vào trong chỉ thấy bóng tối hun hút, bao trùm hết cả lối đi chật hẹp, đến độ chỉ đủ cho hai kẻ bộ hành tránh nhau. Từ một góc nào đó của cái màn đêm âm u kia, Linh nghe thấy có tiếng một con mèo vọng đến, như muốn xé nát sự tĩnh lặng đang tồn tại bên trong đó. Vào đây! Lão Tống nói, lần này lão tự chủ động nắm lấy bàn tay của Linh. Cô cảm thấy những đầu ngón tay thô ráp chạm vào da thịt mình thật lạnh lẽo. Song cô cũng chẳng muốn rút tay lại, mà cứ thế bước theo lão vào bên trong con hẻm nhỏ. Trong bóng tối, cô chẳng thể nào biết được mình đã đi được bao xa. Chỉ biết đến khi dừng lại thì cảm thấy như mình đang đứng trước một cánh cửa sắt cũ kỹ. Bên tai Linh nghe thấy âm thanh của cái ổ khóa bị mở bung, rồi tiếng bản lề khô dầu vang lên kèn kẹt trước khi có một chút ánh sáng từ bên trong hắt ra, chỉ đủ để soi sáng một góc nhỏ tại con ngõ quái dị này. Đây là nhà tôi, lão Tống nói rồi bước vào bên trong. Linh nhìn theo tự cảm thấy có chút gì đó lạnh lẽo, âm u. Song cô cũng chẳng có đường quay trở lại, đành hít một hơi dài rồi đặt chân vào bên trong ngôi nhà. Bước qua cánh cửa, cô thấy đập thẳng vào mắt mình là một cái ban thờ lớn dán đầy bùa xanh đỏ tím vàng, đang khẽ đung đưa bởi một cơn gió vô tình thổi qua. Bên trên mặt bàn để gần chục bát nhang vẫn còn đang nghi ngút khói, bên cạnh những ngọn nến lập lòe cung cấp ánh sáng cho cả gian phòng. Nhưng thứ làm cho Linh chú ý hơn cả lại là mấy cái bình gốm đặt ở bên dưới ban thờ. Trông nó cũng chả khác gì chum rượu thuốc hay thấy ở các gia đình bình thường, nếu không có những ký tự kỳ lạ khắc lên đó. Mấy chum đựng nước phép thôi, không có gì đâu, lão Tống nói. Chẳng biết từ lúc nào lão ăn mày đó đã vòng qua sau lưng Linh, ghé vào tai cô cất lên chất giọng khàn đục, nghe như vọng về từ chốn địa ngục. Vâng, Linh đáp. Cô biết với một khoảng cách quá gần giữa hai người, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó không phải là điều mà cô quan tâm. Dù gì bây giờ cô cũng không phải là người con gái trong trắng, cho nên làm thỏa mãn dục vọng của lão để đổi lấy một lời hứa chẳng có gì là lạ cả. Về phần lão Tống, sau khi quay ra đóng chặt cánh cửa nhà mình, liền bước tới bên Linh thêm một lần nữa. Lần này ánh mắt của lão gắn chặt vào cơ thể nuột nà của cô ca sĩ. Cởi đồ ra đi, lão lạnh lùng nói, âm thanh có vẻ như ra lệnh cho người đứng trước mặt mình. Điều này làm cho Linh cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Cô nghĩ lão ăn mày hay thầy pháp này ít ra cũng lôi mình vào bên trong căn phòng nào đó rồi hành động. Đằng này, lão lại muốn làm chuyện nam nữ ngay trước ban thờ vẫn còn đang nghi ngút khói hương sao? Cô nghĩ gì vậy? Ta kêu cởi hết đồ ra nằm lên tấm phản kia để cho ta làm phép, lão Tống nói, tay chỉ về phía tấm phản đặt ở trước ban thờ. Lúc này Linh mới ả lên một tiếng rồi tiến lại chỗ tấm ván kia. Tuy có chút ngần ngại khi phải nằm lõa lồ trên tấm ván trước những bát nhang, chẳng biết là thờ quỷ hay thần, nhưng vì cái sự tủi nhục mà đêm nay lũ người kia gây ra là không thể tha thứ. Cô siết chặt tay từ từ cởi từng cái cúc áo, rồi cuối cùng đến quần lót cũng được ném qua một bên. Lão Tống nhìn thân hình trắng nuột chẳng có lấy một mảnh vải che thân của Linh, khẽ gật đầu, rồi tiến đến ban thờ, lấy trên đó một cây bút lông cũ và một con dao, được làm bằng đá, cùng với một cái hộp gỗ nhỏ, tiến đến chỗ Linh đặt tất cả lên bụng cô. Sẵn sàng chưa? Lão hỏi, Linh mím môi gật đầu. Lúc này lão cầm lấy lưỡi dao giơ lên cao, bắt một tổ ấn, rồi rì rầm đọc chú ngữ. Âm thanh mời gọi quỷ thần đến đoạn cao trào. Chợt lão chột thẳng, lấy bàn tay phải của Linh, rồi rạch một vết sâu vào ngón tay trỏ của cô gái bằng một động tác rất nhanh gọn. Linh giật mình kêu lên, xong cô mau chóng nghiến chặt hàm răng để chịu đựng cơn đau. Còn lão thầy pháp đó cũng mau chóng hứng lấy máu chảy ra từ ngón tay cô gái, cho đến khi vừa đủ cái chén chiếu yêu nhỏ xíu. Đặt cái chén qua một bên, lão Tống lấy trong cái hộp ra một lọ cao nhỏ xíu, bôi lên ngón tay trỏ của Linh. Ngay lập tức vết thương trên đó thôi không chảy máu, và còn có dấu hiệu tự hồi phục rất nhanh, thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi lấy được máu của Linh, lão Tống pha nó với thứ chất lỏng màu đen ngòm, bốc mùi hăng hắc, lấy ra từ một trong năm cái bình gốm đặt ở bên dưới ban thờ. Sau khi hòa quyện hai thứ đó vào với nhau, lão lại rì rầm đọc thần chú, tay cầm bút chấm vào hỗn hợp đó, rồi cẩn thận vẽ lên cơ thể Linh những câu chú ngữ. Mùi hương từ thứ mực pha bằng máu của Linh và chất lỏng không rõ nguồn gốc kia làm cho cô cảm thấy nhợn họng, muốn nôn tất cả những gì có trong bụng ra ngoài. Xong, Cô cố nín thở, nuốt hết tất cả xuống để thầy Pháp làm xong nghi lễ. Đến khi lời chú vừa dứt, lão Tống lại đưa chén mực còn lại ra trước mặt Linh. Uống đi. Lão nói rồi kéo Linh ngồi dậy, đoạn đặt chén nước vào tay cô. Linh nhìn thứ chất lỏng đen sì như hắc yến lại bốc lên cái thứ mùi chẳng khác gì cá chết, thì chỉ biết bịt miệng nôn thốc. Nếu không uống hết chén thuốc này thì phép thuật của ta không có tác dụng. Lão thầy Pháp lạnh lùng nói. Lúc này Linh cũng đành nín thở, nhắm mắt nuốt hết thứ chất lỏng kia vào trong bụng. Song cô cảm thấy dư vị của nó cũng không tệ, nếu không nói là ngon. Tốt rồi, giờ cầm lấy cái này, mỗi ngày xoa đều lên cơ thể mình trước khi ra khỏi nhà. Lão Tống nói rồi đưa cho Linh cái hũ được làm bằng gỗ màu đen. Bên trong chứa một chất loại hỗn hợp sền sệt, màu hơi nâu đen, giống như mấy lọ cao ở dưới quê vẫn hay dùng. Nhưng thứ ở đây, thứ này lại bốc lên một thứ mùi hương thơm nhẹ nhẹ, như muốn kéo khứu giác của Linh lại gần. Nó là gì vậy? Linh hỏi. Lão thầy Pháp nở một nụ cười lạnh lùng đáp. Chỉ là chút thảo dược giúp cô có thể một bước lên đến đỉnh vinh quang thôi. Lão nói đoạn đặt bàn tay lên trán Linh. Trong thoáng chốc cô thấy mọi thứ trước mắt mình cứ thế mở đi, rồi sau đó chìm vào cơn mộng. Cho đến khi mở mắt ra thì lại chẳng thấy gian phòng âm u tà mị kia nữa, mà thay vào đó là căn phòng trọ nhỏ cô đang thuê sống. Quái lạ, Linh nói rồi nhìn xuống cơ thể mình. Vẫn trong trạng thái không một mảnh vải che thân và được phủ lên tấm chăn mỏng, nhưng những vết bầm tím do bị mấy bà vợ tác động vật lý lại chẳng còn nữa. Mái tóc cũng trở lại vẻ óng mượt chứ không còn rũ rượi sơ xác vì bị cắt nham nhở. Đang định nhủ rằng tất cả những thứ chết tiệt xảy ra đêm qua có lẽ là một cơn ác mộng, thì bỗng bàn tay cô chạm vào cái hũ kem lúc làm phép lão Tống đã đưa cho mình. Chuyện này là sao? Chả lẽ lão ăn mày ấy đưa mình về bằng cách nào? Tại sao có thể biết được nơi ở của mình? Hàng loạt câu hỏi được cứ thế chạy qua trí óc cô, tất cả như một mớ bỏng bong không thể tìm ra lời giải đáp, khiến cho cô có chút nhức đầu. Khẽ day day chán, Linh nhớ lại lời nói của lão Tống đêm qua. Bôi cái thứ này lên cơ thể. Nếu đêm qua là sự thật thì mình đâu còn gì để mất. Linh thầm nhủ, đoạn cầm theo hũ kem bước vào bên trong nhà tắm, cẩn thận bôi lên khắp cơ thể. Thứ hỗn hợp đặc sệt ấy mau chóng ngấm vào da thịt cô, tạo ra một thứ mùi vô cùng quyến rũ, kích thích mọi giác quan. Sau khi bôi xong, Linh định ngả người ra nệm ngủ thêm một giấc nữa, thì cái di động đặt ở trên bàn phát ra âm thanh một bài hát quen thuộc. Là lão Khang chủ phòng trà gọi đến. Cô hơi nhíu mày do dự vài giây rồi bắt máy. Bên kia giọng lão quản lý gấp gáp. Em làm gì mà giờ này chưa đến? Này có một nhân vật rất quan trọng đến để thử giọng hát của em. Giọng? Chả phải đêm qua anh đã... Đã làm sao? Giọng lão Khang tỏ ra ngạc nhiên. Linh nói nhỏ vừa đủ để cho lão thốt lên. Em bị điên à? Đêm qua làm gì có chuyện anh sa thải em? Mau đến đây đi, nhân vật này có thể đưa em một bước lên mây đấy. Vâng. Linh đáp giọng điệu lạnh lùng. Bên kia lão Khang cũng nói thêm một vài câu mà Linh thừa hiểu rằng sau vụ này cô sẽ phải làm gì rồi cúp máy. Ném cái điện thoại qua một bên, Linh nhìn vào cái hũ kem miệng lẩm bẩm. Chả lẽ linh nghiệm nhanh vậy sao? Rồi còn cái chuyện mình quan hệ với ba người lạ mặt kia thì sao? Vừa nhắc đến chuyện đó, hình ảnh cô cùng với người đàn ông cùng quan hệ trong khách sạn một cách đầy cuồng nhiệt được chiếu full HD trên cái màn hình lớn lại hiện về. Rồi cả ánh mắt đầy dâm dục như muốn lao luôn lên sân khấu để thưởng thức da thịt cô từ những người ăn mặc lịch sự ngồi ở phía dưới. Khi thấy từng động tác quá thành thục của Linh, không khác gì một con điếm chuyên nghiệp. Bây giờ cô nghĩ lại hình ảnh đó, thứ duy nhất chạy qua trong đầu chỉ là một nụ cười lạnh lùng đến đau lòng. Trở về nhu cầu căn bản của một giống loài thì nó cũng như nhau cả thôi, dù đó có phải là loài đứng đầu chuỗi thức ăn hay không. Linh nghĩ trong lúc cầm cái điện thoại lên tự kiếm cho một nhóm chuyên chia sẻ các clip drama. Nhưng những gì tìm thấy chỉ là vụ án mất tích bí ẩn của nữ ca sĩ tên Phụng. Còn cái tên Linh Linh chỉ là vài tấm hình hay đoạn clip cô tự tin thể hiện giọng hát trời phú của mình trên sân khấu. Kèm theo đó là cả chục, trăm lời bình luận có cánh. Điều này làm cho Linh mơ hồ nhận thức được rằng lão ăn mày tên Tống kia chính là một thầy phù thủy hay pháp sư có pháp thuật rất cao tay. Gã phải có một quyền lực gì đó rất khủng khiếp trong thế giới ngầm mới có thể dẹp sạch cái drama kia. Linh nghĩ trong lúc bận cho mình một bộ cánh thật đẹp để gặp người mà lão Khang cho rằng rất quan trọng. Là gì cũng được. Linh nói nhỏ, và cô cũng thử biết có vẻ giả thuyết thứ nhất cô thấy dễ áp dụng trong trường hợp của mình hơn. Một lúc sau cô rời phòng trọ, sau lưng vẫn chỉ là những lời đàm tiếu thiếu tế nhị của mấy người hàng xóm quanh đó. Đến trước cửa phòng trà, vẫn là những cảnh tượng quen thuộc diễn ra mỗi khi mặt trời gần tắt nắng. Vài khuôn mặt đã quá quen thuộc với cô bước nhẹ qua một cách hững hờ, hoặc hai ba vị khách khoác lên mình bộ cánh sang trọng, cố giấu đi thứ gì đó quá thối nát bên trong sau nhiều cuộc canh đua toan tính, tìm lựa cho mình một góc nhỏ nào đó. Dĩ nhiên thứ làm cho Linh chú ý hơn cả vẫn là nụ cười có phần lạnh lùng của lão ăn mày đang đứng bên kia đường nhìn về phía cô. Ông Tống. Linh nói thầm, trong khi gã ăn mày ấy khẽ gật đầu ra hiệu cho cô bước vào bên trong phòng trà xuyến chi. Vừa đi qua cánh cửa kính, cái cảm giác đêm hôm qua lại ùa về. Linh không biết đó là thật hay chỉ là cơn ác mộng, nhưng nó khiến cho cô ngột ngạt như muốn thắt ngực. Lúc này lão Khang đang ngồi tựa lưng trên một cái ghế thuộc khu vực khách VIP. Trước mắt lão là một người đàn ông trung niên, tướng tá bệ vệ, khoác lên mình bộ vest quá khổ, đầu đội một cái mũ cao bồi màu đen. Vừa nhìn thoáng qua, Linh đã nhận ra ngay ấy là lão Khâm, một bầu xô có tiếng tại tỉnh B. Những người trong giới đều biết ngôi sao hạng A đều phải qua tay lão Khâm này cả. Bởi chỉ cần một cái gật của lão, một ca sĩ vô danh tiểu tốt cũng có thể thăng tiến lên đỉnh vinh quang. Xong cũng một cái phẩy tay thì cho dù là sao hạng A cũng phải trở nên thân tàn ma dại. Nói một cách ngắn gọn thì ở trong giới nghệ sĩ thuộc tỉnh B này thì bầu Khâm là một kẻ tay che trời. Lão Khang thấy gã cưng của mình vừa mới đến liền mau chóng vẫy tay lại chỗ mình, đoạn giới thiệu sơ qua cho vị khách kia biết. Linh cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng chào bầu Khâm, trong khi lão hướng ánh mắt quét qua cơ thể cô một lượt rồi dừng lại ở khuôn mặt Linh. Em là Linh Linh. Dạ vâng ạ. Linh đáp, lão Khâm khẽ gật đầu. Hôm nọ qua có nghe em hát ở trên YouTube. Lão Khâm khẽ gật gù cái đầu. Giọng hát của em tuyệt lắm, vì thế nay qua tìm đến đây để ngỏ ý mời em về hợp tác. Lão Khâm nói dứt lời, đưa điếu xì gà lên môi kéo một hơi dài, chờ đợi câu trả lời của cô ca sĩ trẻ trước mắt mình. Linh im lặng chưa vội đáp lại lời đề nghị mà bao nhiêu ca sĩ chưa có danh tiếng khác có nằm mơ cũng không thấy kia. Lão Khang thấy vậy liền nói nhỏ với gã cưng của mình. Này em, đây là một cơ hội giúp em đổi đời, nên cân nhắc. Lão nói là thế, nhưng Linh nghe thấy âm thanh phát ra từ họng gã quản lý này có chút gì đó tiếc nuối. Cũng có thể sau này tại phòng trà xuyến chi sẽ vắng mặt cô ca sĩ đang là cái tên thu hút khách. Hoặc cũng có thể lão tiếc vì phải trao lại một công cụ giúp mình thỏa mãn nhu cầu cho kẻ có quyền lực cao hơn mình. Và Linh cũng thừa biết rõ với lão Khang, nếu không có một khoản lợi tức nào đó thì đừng nói đến bầu Khâm, mà ngay cả trời cũng chả thể thuyết phục được gã gả cô cho kẻ khác. Và điều đó Linh đoán chẳng sai, bởi trước khi gọi điện cho Linh, lão Khang đã nhận được từ bầu Khâm một số tiền không nhỏ, gọi là phí chuyển nhượng gả. Vâng, em đồng ý. Linh nói, bầu Khâm khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng. Tốt, vậy qua muốn thử giọng hát mộc của em. Lão Khâm nói và chẳng khó khăn gì khi Linh chỉ cần hai câu hát đã làm đốn ngã cảm xúc của hai người đàn ông ngồi trước mặt mình. Tốt, tốt lắm. Bầu Khâm vừa nói vừa vỗ hai bàn tay vào nhau, rồi vẫy gọi một cô gái trẻ bước lại, đặt tờ giấy A4 lên bàn. Trước mắt nè, Quả sẽ ký hợp đồng 3 năm với em. Việc của em chỉ cần đi hát, còn lại Quả sẽ lo hết. Linh lúc này cũng chẳng ngần ngại mà đặt bút ký luôn vào cái hợp đồng đã được soạn sẵn trước mắt mình. Ở bên cánh cửa bên ngoài hành lang dẫn đến phòng dành cho nhân viên, có một vài ánh mắt nhìn Linh với vẻ ganh ghét. Trong số đó có Loan. Mày không vui được lâu nữa đâu, chỉ lát nữa thôi. Loan nói, nằm ngón tay cô ta siết chặt điện thoại. Trong đầu nghĩ ra cái viễn cảnh chỉ cần một lát nữa thôi, ba bà vợ kia đến mình sẽ chiếu lên trên cái màn hình lớn đoạn clip của Linh và mấy ông chồng. Đó sẽ là một món quà rất ý nghĩa dành cho cô ta. Và rồi mình, Thúy Loan, sẽ giành lấy cơ hội trở thành một ngôi sao mới. Chợt cô nghe bên tai mình có tiếng của một người phụ nữ nào đó gọi tên. Âm thanh nghe rất quen thuộc, nhưng Loan lại chẳng biết là ai đang gọi mình. Ai thế? Cô ta quay về phía sau đáp. Âm thanh vẫn vọng đến tai, nhưng trước mắt Loan chỉ là một dãy hành lang trống trải. Lúc này tự nhiên có một cảm giác ớn lạnh lướt ngang qua da thịt, làm cho lông tay lông chân Loan thi nhau dựng đứng lên. Ai thế? Tôi không đùa đâu. Loan nói, chợt cô thấy trong bức tranh sơn dầu vẽ một cô thiếu nữ khỏa thân ôm một bó hoa lớn để che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể có sự chuyển động nhẹ. Là người bước ra từ trong tranh, nhưng đó không phải mỹ nhân, mà là một con ác quỷ. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, Loan thấy cô thiếu nữ kia tự dùng tay xé toạc lớp da trắng mịn phủ lên người mình, để lộ ra đống thịt cơ cùng với những đường gân máu chẳng chịt. Màu sắc mà Loan thấy không phải đỏ tươi của thịt mới, mà thay vào đó là một sắc xám xịt của một cỗ thi thể đã bị phân hủy lâu ngày với vô số giỏi bỏ. Con nào con nấy cố gắng đục khoét cho nhiệt tình, có con còn gọt đến tận xương. Ở bên này Loan còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng những con giỏi rơi ra từ bức tranh xuống nền nhà, tạo ra âm thanh lộp bộp cứ như mưa rơi, mà không khỏi rùng mình ớn lạnh. Những sinh vật gớm ghiếc ấy tràn đến chỗ Loan, rồi trong một sát na, con quỷ trong bức tranh phóng thẳng tới chộp lấy người cô ta. Loan hét lên một tiếng thất thanh rồi lao vội ra ngoài đường. Vừa hay lúc này có một chiếc xe tải chạy ngang qua. Người tài xế đang chăm chú lắng nghe một đoạn nhạc nên không kịp xử lý tình huống. Chỉ đến khi những cái bánh cao su đen ngòm nghiến qua cơ thể Loan, tạo ra âm thanh rôm rốp vỡ vụn của từng mảnh xương bị bẻ gãy, chiếc xe tải ấy mới dừng lại. Một vài người bộ hành có mặt tại đó nhìn thấy cảnh tượng kinh dị sợ điếng người, phải đến mấy giây sau mới hô lên. Chết người rồi! Chết người rồi! Ngay lập tức là một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Chả mấy chốc những kẻ hiếu kỳ đã vây kín hiện trường vụ tai nạn. Bên trong phòng trà, mấy người nhân viên phục vụ cùng với đồng nghiệp của Loan cũng vội vàng chạy ra rẽ đám đông tiến lại gần chỗ cái xác bế nhầy của cô. Sau khi thấy cảnh tượng thê thảm xảy đến cho người bạn diễn, vài ca sĩ nữ không chịu nổi cứ thế bịt miệng ra một góc nôn thốc khi chứng kiến một cỗ thi thể bị bánh xe nghiền cho nát bét. Máu thịt và cả những mảnh óc hồng lợt bắn đầy dưới nền đường. Ở cái trục của chiếc xe không hiểu bằng một cách quái quỷ nào đó lại có thể cuốn bộ váy đầm màu trắng đã chuyển sang màu đỏ của máu, kéo theo cái xác đã không còn nguyên vẹn, cuộn tròn lại trông như con rắn uốn quanh cây cọc gỗ trông đến là quỷ dị. Lão Khang cùng với vị khách VIP kia cũng rời khỏi bàn bước ra ngoài. Vừa thấy cảnh tượng ấy, lão quản lý lập tức tái mặt, kéo một người bảo vệ hỏi. Này, chuyện gì xảy ra thế? Ai bị sao? Tai nạn là con bé Loan, không hiểu tại sao tự nhiên nó lao ra đường rồi. Người bảo vệ nọ cũng bối rối trả lời. Vừa nãy, chính anh tận mắt chứng kiến Loan lao vào gầm xe tải mà không thể nào trở tay kịp. Đến giờ ánh mắt cuối cùng của cô ca sĩ trừng trừng nhìn về phía mình vẫn ám ảnh trong suy nghĩ của anh ta. Mọi người cứ thế tập trung vào cái xác mà không để ý. Ở một góc trong con hẻm nhỏ gần đó, lão Tống đang hướng ánh mắt nhìn về phía vụ tai nạn, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Về phần Linh, Cô vẫn ngồi ở vị trí của mình đợi cho hai người kia đi ra khỏi mới từ từ đứng dậy, tiến về phía cánh cửa, nơi vừa rồi Loan bị cảnh tượng quỷ dị hù cho đến mức tán hồn lạc phách để rồi mất mạng. Bên tai cô tiếng nói của lão Tống vẫn còn vang vọng, xoáy thẳng vào trong lỗ nhĩ. Cái điện thoại nằm ở góc bồn hoa, mau nhặt nó lên đi. Linh làm theo lời nói trong đầu mình và đúng thật ở góc khuất do cái bình hoa che lớn che đi. Chiếc di động của Loan đang nằm gọn trong đó, màn hình vẫn mở khóa và đang trong ứng dụng Messenger. Trên đầu danh sách là một dòng thông báo hiển thị tin nhắn lỗi, kéo sự chú ý của Linh vào đó. Cô mở lên thì thấy đó là đoạn video mình đang quan hệ với ba người lạ mặt kia. Video gửi lỗi đến một nhóm có bốn người, nhìn avatar, Linh nhận ra ngay đó là ba ả đàn bà đã làm nhục mình trên sân khấu. Sâu chuỗi nhanh sự việc lại, Linh nhận ra Loan chính là kẻ đứng sau trong chuyện này. Và một vài người nữa mà đến bây giờ có lẽ cô cũng chẳng cần bận tâm. Bằng một vài động tác đơn giản, Linh đã hủy được tin nhắn gửi đi. Vừa lúc này có một nick gửi tin nhắn vào nhóm. Ủa, đây là đâu? Mà cô kia gửi gì sao thu hồi rồi? Linh soạn một tin nhắn, không có gì, rồi thoát nhóm tiện tay xóa luôn cái đoạn video trong điện thoại trước khi tắt nguồn nó, rồi cất vào bên trong giỏ sách. Vì vụ tai nạn đột ngột cướp đi sinh mạng của Loan, cho nên phòng trà đêm hôm nay phải tạm đóng cửa để giải quyết vụ việc. Linh vì thế cũng được về sớm để sáng ngày mai đi đến phòng thu của Bầu Khâm thử bài hát mới do một nhạc sĩ có tiếng vừa mới bán tác quyền cho bên lão hồi sáng nay. Rời khỏi phòng trà xuyến chi, Linh không chạy về phòng, mà đến một khúc sông vắng cẩn thận gỡ sim điện thoại của Loan bẻ làm ba, sau đó dùng một tảng đá đập nát nó trước khi ném tất cả, chìm xuống dòng nước, hủy đi đoạn video có thể làm cho sự nghiệp của mình bị nhem nhuốc mãi mãi. Xong việc cô quay lưng rời đi thì chạm phải ánh mắt của lão Tống đang đứng cách mình vài bước chân. Sao? Chuyện hôm nay tốt chứ? Là ông đã ra tay giết con nhỏ đó. Linh hỏi, hình ảnh lúc mấy người nhân viên cứu hộ lấy cái xác của Loan từ trong gầm xe tải, tự nhiên tìm đến, làm cho cô khẽ rùng mình một cái. Không, ta không ra tay, nhưng con nhỏ đó đáng phải bị như vậy. Lão Tống nở một nụ cười lạnh lùng đáp, Linh nghĩ lại chuyện mà người cô vẫn coi là chị em gây ra cho mình. Nếu không có sự giúp đỡ của lão ăn mày có phần tà dị này, chắc có lẽ đêm nay cơn ác mộng kia sẽ lặp lại một lần nữa. Vậy xem ra cái chết của Loan cũng không có gì là quá đáng. Linh thầm nghĩ rồi khẽ cúi đầu cảm ơn kẻ đang đứng trước mặt mình. Không cần phải khách sáo vậy đâu, ta sẽ lấy đi cái mà ta muốn lấy. Lão Tống nói chất giọng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. Linh hơi nhíu mày hỏi. Ông muốn cháu làm điều gì? Không gì cả, chỉ là cơ thể của cô thôi. Lão Tống đáp, rồi đặt bàn tay mịn màng chạm nhẹ vào bả vai trần của cô gái. Vậy chúng ta tìm một khách sạn nào đó vắng người. Linh nói nhỏ, trong đầu cô thầm nghĩ cuối cùng thì việc làm của lão ăn mày trước mặt mình cũng chỉ là đạt mục đích quan hệ xác thịt với mình một đêm. Vậy thì đêm nay cô sẽ gọi lão ấy là chồng, và chiều chuộng lão giống như cái cách cô đã làm với gã Khang quản lý để đổi lấy mấy suất hát chính trong cái phòng trà xuyến chi kia. Mấy người như cô ngoài chuyện đó ra thì không nghĩ thêm được gì khác. Lão Tống nhếch mép cười nhẹ, nói. Linh tỏ ra khó hiểu, song trong đầu định nhảy số thì lão lại tiếp tục nói. Thứ ta cần không phải là quan hệ với cô, mà ta cần một thứ trên cơ thể cô. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc lấy nó. Lão Tống nói rồi cứ thế quay bước đi, để lại Linh đứng đó suy nghĩ về cái thứ lão muốn lấy đi trên cơ thể mình. Cô không thể biết đó là thứ gì, chỉ thấy sâu bên trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó là một sự lo lắng bất an khó tả. Tương lai là điều không đoán trước. Kệ, cờ đến tay mình thì cứ vất thôi. Linh nói thầm rồi cũng rời khỏi bến sông vắng, mà không để ý rằng ở một trong những bụi cỏ nằm ở gần chỗ hai người đang đứng, có một cặp mắt đỏ lừ lập lòe trong đêm tối đang nhìn chằm chằm về phía cô. Đúng như những gì lão Tống đã nói với cô, Bài hát mới của Linh sau khi được bầu khâm cho phát hành ngay lập tức, nó được đứng trên bảng xếp hạng âm nhạc. Lượt nghe lẫn lượt tải về trên các trang mạng xã hội trong ngày đầu tiên ra mắt đã đạt tới một con số khủng khiếp nằm ngoài sức tưởng tượng của các sao hạng A trong tỉnh B. Phải nói là chưa đầy một buổi sáng mà cái tên Linh Linh đã nổi tiếng khắp các trang báo chuyên viết về những người làm nghệ thuật. Song song với đó, cô cũng chút phiền toái khi có một vài tay phóng viên tìm đến tận dãy trọ nơi cô đang sinh sống để xin phỏng vấn. Dĩ nhiên cô không thể tùy tiện trả lời báo chí, bởi với một người ca sĩ trẻ đang trong giai đoạn lăng xê lên thành ngôi sao mới, thì việc ăn nói trước truyền thông là hết sức quan trọng. Nhưng cũng nhờ có vậy mà một số người hàng xóm biết được cô gái trẻ này là một ca sĩ, chứ không phải gái đĩ đếm như xưa nay vẫn hay nghĩ. Góc nhìn của họ về Linh cũng bắt đầu thay đổi đôi chút. Song vẫn có kẻ giữ nguyên quan điểm không tiếc lời rỉa rói cô là cái nghiệp xứng ca vô loài, ngủ với trăm thằng, có lên được, sao hạng này hạng nọ cũng phải ngựa ba ba ra với ông này thằng kia. Chuyện họ nói, đối với mặt tối của công việc cô đang làm là chẳng có gì sai cả. Bởi dạo gần đây báo chí khui ra rất nhiều vụ người nổi tiếng cặp bồ đi tour và cả trà xanh các kiểu nữa. Song đó cũng chỉ là những trường hợp cá biệt bị phanh phui ra hoặc do kẻ đó gặp sao quả tạ. Một chút đánh đổi để đem về cho bản thân những thứ như nhà lầu, xe sang, cả sự trọng vọng của không biết bao nhiêu người cũng là đáng giá. Còn hơn là những kẻ mở mồm ra là nhắc đến chuyện thanh cao, nhưng trong bụng lúc nào cũng đói meo đến mơ một lần chạm tay đến giới thượng lưu, nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ như nào cũng chả biết. Thì lời nói dẫu có thanh cao đến mấy cũng chỉ là gió thổi tầng thấp, chẳng đủ đẳng cấp đến với Linh Linh lúc này. Linh tự nhủ thầm với mình như vậy, rồi cứ thế rời khỏi dãy phòng trọ đã gắn bó với mình suốt mấy năm trời. Bởi sau một tuần đi lưu diễn, số cát xê cô nhận về được cao tới độ có thể tự mình mua một căn hộ chung cư nhỏ, an ninh hơn và quan trọng là không bị lời đàm tiếu của mấy kẻ ghen ăn tức ở, vẫn hay chạm mặt cô mỗi ngày làm phiền. Mọi sinh hoạt của cô gái trẻ bây giờ chỉ xoay quanh việc tập luyện bài hát mới, đi diễn và trả lời phỏng vấn một số đơn vị truyền thông có tiếng trong tỉnh B. Dĩ nhiên mọi lời ăn tiếng nói đều do nhóm trợ lý của bầu khâm soạn ra cho cô học thuộc rồi đọc theo. Song tất cả những thứ đó không khiến cho Linh quan tâm bằng việc bôi cái thứ chất cao sáp kia lên trên cơ thể trước khi bắt đầu một ngày mới. Càng ngày, Linh cảm thấy mùi hương tỏa ra từ cái hũ kem màu đen ấy lại càng làm cho cô nghiện nó lúc nào không hay. Có nhiều khi cô còn mở hộp hít thật sâu cái thứ mùi hương ấy chảy thẳng qua lỗ mũi rồi len lỏi sâu vào bên trong lá phổi. Rồi kết thúc bằng việc lim dim cặp mắt giống như một con nghiện đang phê chất cấm. Hôm nay cô lại hoàn thành một show diễn khá là thành công ở thành phố Z. Vì là sao hạng A mới nổi, cho nên các đơn vị truyền thông đều o bế cái tên Linh Linh đến mức làm cho cô cảm thấy có chút không tự nhiên. Trên chuyến xe trở về căn hộ mới của mình, cả ekip có đi qua con đường dẫn về làng cũ, nơi mà những ngày còn là một cô nữ sinh, Linh đã đi qua đây không biết bao nhiêu lần. Cô ca sĩ chống tay lên cằm nhìn qua lớp cửa kính xe. Hàng cây cổ thụ vẫn còn thả những trái lá xoay tròn rơi trên xuống đất sau khi đón cơn gió vô tình thổi qua. Bên cạnh hàng cây, một vài quán cóc bán những món ăn vặt bao lâu nay vẫn thế, chẳng thay đổi nhiều. Chỉ có con người là đổi thay. Linh đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng như lời cô đã tự hứa với mình vào cái buổi chiều rời xa quê hương, tìm cơ hội chạm tay đến ánh hào quang. Thành công đã có, danh vọng tạm xem là đủ đầy, nhưng Linh lại không dám quay lại chỗ cũ, vì trong tâm trí cô vẫn còn e ngại cha mình còn giận chuyện năm xưa. Trong giây phút này tự nhiên cô muốn bỏ đi tất cả, quay trở lại là một cô nữ sinh trung học, muốn nghe thêm giọng nói trầm ấm của người cha già, muốn thấy mẹ mình trở về sau những buổi chợ chiều, sau một ngày bán buôn mệt nhọc. Cô muốn, vẫn là cô muốn, nhưng cái điện thoại di động trên tay vẫn để sáng màn hình ở một liên hệ mang tên ba, song cô lại chẳng dám nhấn nút gọi. Cho đến khi chiếc xe của ekip đi qua con đường, cô mới thở dài nuối tiếc. cất cái điện thoại vào trong túi. Bầu Khâm ngồi bên cạnh thấy vậy, quàng tay qua vai Linh nói mấy lời an ủi. Chuyện ca sĩ mới vào nghề bị người nhà cấm cản là điều hiển nhiên. Chuyện của em qua có nghe. Nói gì thì nói, em nên sắp xếp chút thời gian gọi điện về cho gia đình một chút. Linh khẽ gật đầu. Cô cũng muốn sau lần đi lưu diễn này sẽ về nhà gặp cha mẹ. Dù gì Linh Linh cũng đã trở thành một ca sĩ thành công trên con đường nghệ thuật, đúng như khi xưa trước khi bỏ nhà ra đi đã từng khẳng định rồi mà. Mãi đến 10 giờ đêm, Bầu Khâm mới chở Linh về lại căn nhà nhỏ của cô sau cuộc họp ngắn với một số đơn vị truyền thông và tiếp một vài vị khách quan trọng để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tiếp theo, cũng như duyệt bài hát mới của một nhạc sĩ viết độc quyền cho ca sĩ Linh Linh. Ngả người lên chiếc giường nệm, Linh cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng cảm giác cô đơn mới là thứ hành hạ tâm trí cô. Thành công có, tiền bạc có, nhưng gia đình thì không. Đó thật là một cảm giác rất khó chịu. Lời của Bầu Khâm nói hồi chiều nay quả thật không sai. Linh nghĩ rồi hít một hơi thật dài, lấy chút can đảm gọi về nhà. Đầu dây bên kia sau một hồi nhạc chờ có giọng của bà Hoa truyền đến. Alo, ai đấy? Linh im lặng một vài giây rồi mới đáp. Alo, mẹ à? Linh hả? Có phải cái Linh đó không? Bà Hoa nói giọng có phần xúc động. Qua loa điện thoại, Linh nghe thấy tiếng mẹ mình gọi. Con Linh nó gọi về này ông ơi! Và rồi suốt một tiếng sau đó, cả ba người họ tâm sự với nhau rất nhiều. Cô kể về chặng đường đi đến thành công của mình, kể về những con người đã nâng đỡ, và dĩ nhiên là giấu đi mặt tối của nghề, không để cho cha mẹ biết. Còn ông Tinh sau khi thấy đứa con gái của mình rời nhà đi, cũng lên tìm Linh, nhưng mấy lần đều không gặp. Cuối cùng, trước khi cúp máy, Linh nhắn cả hai giữ gìn sức khỏe, để sau chuyến lưu diễn sắp tới sẽ sắp xếp về quê thăm nhà một thời gian. Nhưng chuyện đó có lẽ khó có thể thực hiện được, vì ngay đêm đó cô ca sĩ tên Linh Linh đã bắt đầu vướng phải một vài sự kiện tâm linh tiếp tục làm cuộc đời cô rẽ qua một hướng khác. Đó là một sự nguy hiểm đã giăng sẵn trên đường đi của cô, giống như một cái màng nhện dính chặt lấy con mồi sau khi Linh đồng ý trao đổi với lão già quái dị vào đêm cả hai người thực hiện nghi lễ với quỷ thần. Trở lại đêm hôm đó, sau khi gọi về cho cha mẹ mình, tự nhiên cô cảm thấy trong lòng rất dễ chịu, như thể vừa mới trút bỏ được cả tảng đá ngàn cân đè nặng lên tâm trí bấy lâu nay. Nằm thêm một lát, Linh đem bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm. Cô nhắm hờ đôi mắt, miệng khẽ ngân nga lên một giai điệu của bài hát mới, trong khi da thịt tận hưởng sự thoải mái do dòng nước ấm chảy từ cái vòi sen xuống. Chợt hơi ấm từ những hạt nước đang rơi tí tách cứ thế giảm dần, rồi bỗng trở nên lạnh ngắt như có kẻ nào đó đang dội nước đá vào người. Linh vội mở mắt ra để với tay tắt cái vòi sen. Giây tiếp theo cô đã phải hoảng hốt nép sát vào một góc, vì thứ từ nãy đến giờ chảy xuống người không phải là nước, mà đó là một thứ chất lỏng mang màu đỏ quạch. Dường như lỗ mũi cô lúc này có thể ngửi thấy cái mùi tanh hôi đến lẩm giọng sộc thẳng lên tận óc. Máu, máu, sao lại... Linh hoảng sợ kêu lên, tay cô vội khóa cái vòi sen lại, nhưng hành động đó không mang lại kết quả gì. Thứ chất dịch màu đỏ tanh tưởi lạnh ngắt kia vẫn trút xuống cả cơ thể Linh, biến cả căn phòng thành một màu đỏ quạch của máu. Trong cơn hoảng loạn, Linh lao vội đến chỗ cánh cửa vặn chốt để thoát khỏi căn phòng quái dị này. Tiếng lạch cạch của cái chốt khóa vang lên, nhưng cánh cửa lại không hề nhúc nhích, dường như có ai đó đã cố tình khóa nó từ bên ngoài. Mở ra, mở ra, có ai không? Linh vừa đập cửa vừa kêu cứu. Chỉ là những căn nhà chung cư ở đây cách âm rất tốt, cho nên cô có gào khản cổ cũng chẳng có ai khác nghe được ngoài chủ nhân căn nhà này. Cứu! Linh hoảng hốt kêu lên. Chỉ chưa đầy 30 giây mà cô gần như đã trở nên tuyệt vọng. Linh không thể biết được thứ gì đang chờ đợi mình ở giây tiếp theo. có thể là một tên sát nhân bệnh hoạn nào đó như trong mấy bộ phim, hoặc cũng có thể là một cái xác nằm ở đâu đó, hoặc là hàng loạt hình ảnh kinh dị cứ thế lướt qua đầu cô ca sĩ trẻ, khiến cho cô càng trở nên sợ hãi. Đằng sau cô, tiếng cái vòi sen vẫn tí tách rơi xuống nền gạch bông, từng giọt máu tanh tưởi. Cái thứ chất lỏng đặc quánh nhấp nháp đó bây giờ đã tràn lên đến mắt cá chân, dự là chả mấy chốc nữa sẽ nhấn chìm cả cơ thể Linh, khiến cho cô chết ngạt. Và đúng như những gì cô lo sợ, máu bây giờ không chỉ trào ra cái vòi sen, mà nó còn có thể trào lên một cách mạnh mẽ ngay từ dưới nền gạch. Cứ như thể có kẻ nào đó đào phải một mạch nước ngầm, làm cho máu mau chóng nhấn chìm một nửa cơ thể Linh, rồi đến ngực, khiến cho cô lại càng thêm phần hoảng hốt. Cô cố gắng đập thật mạnh vào lớp cửa kính đến bầm cả tay, chỉ mong nó vỡ ra để mình có thể thoát khỏi căn phòng quỷ dị này. Nhưng cho dù Linh có làm gì cũng không đem lại kết quả như mong muốn. Từ thất vọng, cô ca sĩ trẻ đã trở lên tuyệt vọng khi máu dâng lên đến tận cổ. Trong giây phút Linh chấp nhận việc mình sẽ bị thứ chất lỏng đặc quánh kia nhấn chìm, chợt cô thấy bên tai mình có âm thanh của cái chốt cửa bị bật ra. Giây phút sau đó là cảnh tượng đống chất lỏng đặc quánh kia rút xuống một cách mạnh mẽ như thủy triều, cuốn cô theo dòng máu trôi ra khỏi phòng tắm. Còn chưa kịp hoàn hồn sau khi trải qua một trận thập tử nhất sinh, thì ánh mắt của Linh đã bị nhân ảnh của một người phụ nữ ở một góc xa thu hút sự chú ý. Dưới ánh sáng màu vàng lờ mờ hắt xuống từ cái đèn treo tường, Linh nhận ra kẻ đang đứng ở góc xa kia có nét gì đó trông rất giống một người đồng nghiệp cũ. Mái tóc cắt ngắn ngang vai ấy, cái váy đầm màu đỏ ấy làm cho cô cứng họng đến gần một phút sau mới có thể thốt lên. Loan! Loan! Linh thốt lên, bên kia hồn ma của Loan từ từ lướt đến chỗ Linh. Nhưng khi nhân ảnh kia tiến lại gần, cô lại nhận ra hình như con ma này có nét gì đó không giống với người đồng nghiệp của mình. Song trong giờ phút này, là Loan hay không cũng chẳng quan trọng, bằng việc cô cảm thấy mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Cô lùi dần về phía sau nép sát vào tường, cả cơ thể lõa lộ lúc này cũng đã run lên bần bật. Chết, chết. Bên kia hồn ma nói, âm giọng phát ra cứ ỏng ọc, nghe giống như thể kẻ đó đang bị dìm dưới nước. Chết, chết. Nhân ảnh người phụ nữ kia tiếp tục nói, trong khi lớp da mặt của cô ta bắt đầu chảy xuống sàn nhà, trông cứ như thể sắp nến bị hơ nóng. Chết. Hồn ma lướt đến sát bên Linh, dí sát mặt vào cơ thể Linh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trong giây phút này, cô thấy cái thứ chất sáp dính trên người của hồn ma có mùi gì đó rất quen thuộc. Hình như cô đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó rồi. Chết, chết. Còn ma nữ cứ phát ra âm thanh như thế trong lúc dịch sáp trên người nhỏ tong tỏng xuống chân Linh. Chợt cô nhận ra cái thứ chất dịch đặc quánh này chính là lọ cao. Trời ơi! Linh thốt lên. Cùng lúc này toàn bộ không gian xung quanh Linh đột ngột chuyển sang màu đỏ của máu. Và hồn ma kia cũng tỏ ra giận dữ, chộp thẳng lấy tay Linh mà rít lên. Chết! Chết! Lúc này Linh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Cho đến khi cô tỉnh dậy, vẫn thấy mình nằm dưới nền nhà, ngay cái chỗ mà cô ngã xuống khi thấy con quỷ nữ lao đến tấn công. Nhưng tất cả dấu vết về những hình ảnh ghê rợn cô vừa mới trải qua đều biến mất. Không còn cái cảnh cả đống máu đỏ lè ngập tràn từ trong nhà tắm ra đến ngoài sảnh, khiến cho Linh cứ ngỡ mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Song vết thương trên mu bàn tay do dùng lực phá cánh cửa nhà tắm trong lúc hoảng hốt cho cô biết điều quái dị mình vừa mới trải qua không phải là mơ. Trong căn phòng tắm vẫn còn vọng ra tiếng tí tách của cái vòi sen. Linh lấy hết sức can đảm nhìn vào bên trong, thì thấy dưới ánh sáng chiếu xuống từ mấy cây đèn trang trí âm tường, từng giọt nước vẫn giữ nguyên cái thứ màu trong vắt nguyên thủy của nó. Tuy nước đã trào ra đến chỗ Linh, làm cho nền nhà ướt sũng, nhưng cô cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thứ chất lỏng đó không phải là máu như những gì mình vừa mới trải qua trong cơn ác mộng. Song nó cũng đặt ra cho cô hàng loạt câu hỏi. liệu rằng điều quỷ quái mình vừa mới trải qua có thật sự là cơn ác mộng hay... Và cô gái kia là ai? Sao trông giống Loan đến vậy? Những câu hỏi ấy làm cho Linh nhớ lại một trải nghiệm kinh khủng mình từng đối mặt. Cái đêm cô bị ba bà vợ bắt ghen trên sân khấu. Cô biết chuyện đó đã xảy ra và nó hoàn toàn có thật, nhưng lại không biết tại sao mà chỉ qua một đêm, tất cả đều biến mất cứ như thể có một thế lực siêu nhiên nào đó kéo cô lùi lại quá khứ, rồi thay đổi sự việc tồi tệ sắp ập xuống đầu. Lão Tống, Linh thầm thốt lên. Cô cho rằng trong trường hợp này, chắc chắn lão ăn mày đó sẽ có thể giúp mình giải quyết vấn đề. Còn về phần con ma nữ ấy, cho dù có nét gì đó không giống Loan, nhưng cái tên đầu tiên và đáng chú ý nhất vẫn là kẻ đã rắp tâm hại mình vào cái đêm định mệnh đó. Cái chết của người đồng nghiệp kia dù muốn hay không cũng có một chút tác nhân từ nơi cô, nên việc bị báo thù không có gì là lạ. Thôi thì để cho chắc, cứ tìm lão Tống nhờ lão ấy chấn luôn hồn con Loan vào, chứ để nó phá thì có mà hỏng hết sự nghiệp vừa mới thăng hoa. Linh nghĩ trong lúc tự mình dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa mới gây ra, đến khi xong việc cũng là lúc đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Lúc này Linh mới có thể mệt mỏi ngả người xuống tấm nệm êm ái. Song cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nào ngủ được, bởi mỗi lần chìm vào giấc mơ là cô lại thấy một bóng người hiện ra đứng lù lù ngay ở chân giường mình. Người phụ nữ đó lần nào cũng chỉ thẳng tay về phía Linh, làm cho cả cơ thể cô như bị cả khối đá đè xuống. Từ khóe miệng vẫn phát ra những câu nói âm u tả dị. Chết! Chả nó lại đây! Cuối cùng sau vài lần bị con ma nữ tra tấn tinh thần, Linh đành phải thức đến sáng. Khi mặt trời vừa hé, cô ngay lập tức nhấc điện thoại gọi cho Bầu Khâm. Đầu dây bên kia nghe Linh nói muốn nghỉ một ngày để giải quyết vài việc còn tồn đọng trong giọng nói có phần không vui. Em có cần anh giúp gì không? Bầu Khâm hỏi, ý lão muốn dùng thế lực của mình giúp gà mới mau chóng giải quyết xong công việc. Bởi trong thời gian này, Linh ngừng hoạt động nghệ thuật lúc nào là tiền của lão lại mệt lúc đó. À không, chuyện này em tự giải quyết được. Linh đáp, đầu dây bên kia ậm ừ mấy câu rồi tắt máy. Cất cái điện thoại vào trong giỏ sách, cô đi đến chỗ cái tủ lạnh lấy ra ổ bánh mì cùng hai quả trứng gà, tự làm cho mình một bữa ăn nhẹ trước khi xuống nhà bắt một cái taxi đến thẳng phòng trà Xuyến Chi. Tại nơi này chỉ diễn ra những hoạt động nghệ thuật ca hát vào buổi tối, cho nên lúc này chẳng có khách khứa lai vãng mấy. Song cũng có một vài người nhận ra cô ca sĩ mới nổi liền đi đến xin chữ ký. Trong đó có Lâm, một người quản lý chạy bàn, cũng gọi hơi thân với Linh. Cậu ta tiến đến chỗ cô nói giọng trêu đùa. Chà, cơn gió nào đưa người nổi tiếng trở lại phòng trà này vậy? Nói rồi cậu ta còn chìa cái sổ tay ra, tỏ vẻ muốn xin chữ ký theo cái cách nửa đùa nửa thật. Thôi, ông bớt giỡn đi. Này tôi đến đây là có chút chuyện cần nhờ ông giúp đấy. Chuyện gì? Lâm hỏi, Linh quét ánh mắt nhìn xung quanh. Để cho chắc ăn, cô kéo cậu quản lý này qua một góc. Mấy này ông có thấy lão ăn mày lai vãng ở đây không? Lão ăn mày nào? Lâm hỏi cho cậu ta thốt lên. Có phải cái lão già bị cả phòng trà này ghét không? Đúng rồi. Linh khẽ gật đầu đáp. Lâm nghe xong không khỏi trợn tròn mắt nói. Trời đất ơi, đừng nói là bà gặp thứ đó rồi. Thứ gì? Linh ngạc nhiên hỏi lại. Thì là gặp ma hay gặp quỷ gì đó, hồi lúc mà bà Phụng chuẩn bị mất tích á. Nói đến đây, Lâm khẽ rùng mình một cái, nhớ lại những biểu hiện tâm lý bất ổn xảy đến cho người ca sĩ trước đó mấy ngày định mệnh kia. Bà biết không, hồi đó chị Phụng cứ bảo với mấy người rằng mỗi lần mình chợp mắt ấy là thấy bóng đen đứng ở chân giường đòi lột da mình ra ấy. Ban đầu mọi người trong phòng cứ nghĩ là tâm lý chị ấy có vấn đề, cho đến buổi tối hôm đó khi mà chị ấy mất tích một cách bí ẩn. Rồi ông ăn mày đó cũng biến mất luôn. Điều đó làm tụi tôi sâu chuỗi lại sự việc, đoán được rằng lão ăn mày đó có liên quan đến vụ này. Chỉ là không có chứng cứ nên đành chịu. Kể đến đây, Lâm hướng ánh mắt nhìn qua lớp cửa kính, như sợ có ai đó nhìn lén vào bên trong. Đoạn cậu ta lại nói tiếp. Mà từ khi lão già ấy xuất hiện, bà lại lặp lại y chang những gì chị Phụng đã trải qua. Chỉ khác ở chỗ lần này sau khi cho tiền lão ăn mày đó, sự nghiệp ca sĩ của bà lại thăng tiến hơn gấp nhiều lần so với chị ấy. Còn chuyện gặp những thứ quái dị như chị Phụng hay không thì chỉ có bà mới biết được. Có. Linh khẽ gật đầu kể lại sự việc đêm qua mình gặp ma. Dĩ nhiên cô giấu đi chi tiết con ma đó trông rất giống Loan. Lâm nghe xong lại thêm một lần nữa lạnh vai gáy. Một vài giây sau đầu óc mới có thể nhảy số. Xong suy nghĩ mãi mà vẫn chưa có kết quả gì. Trước khi chị Phụng mất tích, có để lại dấu vết gì không? Linh hỏi. Lâm suy nghĩ vài giây rồi đáp. À, chị ấy có để lại một tấm hình chụp chung với mấy người ca sĩ phòng trà này thôi. Tấm hình đó tôi vẫn giữ, nếu cần thì đợi chút tôi lấy cho bà xem. Linh khẽ gật đầu, Lâm mau chóng về phòng làm việc của mình, tìm tấm hình đưa cho cô. Trên bức ảnh đó chụp 6 người, trong đó có cả Lâm, Lão Khang và hai người ca sĩ cô đã quá quen mặt là Loan và Lan. Đến người cuối cùng trong tấm hình làm cho cô lạnh toát người, xém chút nữa đánh rơi tấm hình xuống đất. Người này! Linh khẽ thốt lên bởi cái nhân ảnh quỷ dị hôm qua cô gặp trong nhà tắm. Chính là... Đây là chị Phụng. Lâm nói, rồi cậu ta cho biết thêm rằng chị Phụng và Loan vốn là chị em họ, nên hai người có nét rất giống nhau. Chỉ là ở trong dòng họ có sự xích mích lớn từ thế hệ trước, nên từ bé đến lớn, hai người họ rất ít khi nhận mặt nhau. Thậm chí cái hồi chị Phụng mới mất tích, phía gia đình chị ấy còn cho rằng Loan là kẻ chủ mưu gây ra chuyện này. Tuy nhiên những suy đoán đó hoàn toàn không có căn cứ, nên cũng sự việc dần chìm vào trong quên lãng. Không biết phía cảnh sát đã tìm ra được thông tin nào của chị Phụng chưa? Chưa nghĩ cũng khổ. Cô chỉ mất tích vừa được 2 năm thì cô em nát bét dưới gầm xe tải. Lâm nói trong khi Linh vẫn giữ im lặng bởi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Cô không biết tại sao hồn ma chị Phụng lại tìm đến mình và liệu tương lai của cô có giống như người ca sĩ đó. Không có câu trả lời nào nếu không tìm được cách cạy miệng lão già ăn mày đó. Lâm nói, lúc này Linh bắt đầu có cảm giác lão Tống có vẻ không phải là người tốt như cô đã từng nghĩ. Đến bây giờ câu nói của lão lúc ở bên bờ sông vào đêm Loan gặp tai nạn, ta cần cơ thể cô, vẫn chưa thể làm cho Linh đoán ra được thứ lão Tống thật sự cần là gì. Thật sự đó không phải là sự quan hệ xác thịt để đổi lấy những thứ gọi là công danh ngoài sức tưởng tượng như cô lầm tưởng lúc mới nghe lão ăn mày đó nói. Chị Phụng, mất tích, hồn ma, thân thể. Những từ ngữ đó cứ thế chạy qua não bộ cô, đều đặn như một dãy ký tự đã được lập trình sẵn, đủ để khiến cô lùi lại mấy bước và thốt lên một câu nào đó thể hiện sự sợ hãi khi nhận ra chắc chắn mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của lão Tống. Nhưng Linh lại chẳng thể làm như vậy. Trong giây phút cô nhận ra yêu cầu của lão ăn mày ấy là gì, không hiểu tại sao cô lại có thể bình tĩnh đến mức lạ kỳ như thế. Cô biết nếu bây giờ không nhảy số tính toán nước đi cho mình, ắt hẳn một vài ngày nữa cơ thể cô sẽ thiếu đi một bộ phận nào đó, chẳng hạn như quả tim hay bất cứ thứ gì có thể mổ ra để bán cho những tay buôn nội tạng ở chợ đen. Điều làm cho Linh cảm thấy khó chính là việc lão già đó là một kẻ hết sức quỷ dị, còn bản thân cô lại chẳng có tài phép gì. Liệu khi gặp phải lão, mình có đủ khả năng để ứng phó không? Linh cứ thế nhảy số suy nghĩ, rồi cũng tự thầm an ủi động viên mình, rồi rời khỏi phòng trà. Ngồi trên xe taxi, cô chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại để tra tất cả các trang web, mong tìm ra được một cách nào đó có thể ngăn chặn được việc này. Song Google hay các trang tìm kiếm cũng chỉ đem lại cho Linh mấy thông tin về một vài video vô bổ hoặc mấy video dàn dựng với kỹ xảo cực kỳ tệ. Còn đang rối bời với mớ suy nghĩ trong đầu thì bên tai cô truyền đến một giọng nói rất quen thuộc. Cô không thể trốn tránh được những gì nợ ta đâu. Ông... Linh cứng họng, mãi mới thốt lên được mấy câu với hai con mắt trợn trừng khi nhận ra khuôn mặt già nua của lão Tống qua tấm gương chiếu hậu bên trong xe. Tiền tài, danh vọng ta đưa đến cho cô quá nhiều. Bây giờ cô định trốn, không thực hiện lời hứa với ta sao? Lão Tống trở nên giận dữ, cả cả thân người gần như xoay 180 độ, nhảy thẳng về phía Linh, mặc cho chiếc xe taxi tự do chạy về phía trước. Cô không chống lại được ta đâu, cô không thể. Lão Tống gầm gừ với một chất giọng khàn đục. Mỗi một câu không thể là trên khuôn miệng lão lại mở rộng ra thêm một chút, cho đến khi nó ngoác ra đến tận mang tai, để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt mọc lởm chởm. Từ bên trong khoang miệng, thứ chất dịch màu đen cứ thế trào ra, rơi thẳng lên bộ váy đầm, khiến cho Linh sợ hãi đến mức cứng người. Cô muốn tông cửa lao ra ngoài, nhưng toàn thân cô lúc này chả khác gì khối bê tông cứng ngắc không thể cử động. Thứ duy nhất cô có thể làm lúc này là dương đôi mắt nhìn cái lưỡi đỏ lè từ bên trong cái miệng quái dị, trông như cái hố đen sâu hun hút kia, chạm lên da thịt cô từ từ liếm láp. Trắng mịn. Đến lúc ta thu hoạch thành quả của mình rồi. Lão Tống, hay nói chính xác hơn là con quỷ đang hiện diện trước mặt Linh, cười lên một cách đầy sảng khoái. Còn cô chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh trước khi chiếc xe taxi chở cô lao thẳng vào một gốc cây lớn gần đó. Cú va chạm mạnh làm cho Linh lao mạnh người về phía trước, đập vào thân hình quái dị của Lão Tống, rồi không còn biết gì nữa. Cùng lúc này ở bên ngoài, mấy người tham gia giao thông gần đó ngay lập tức bu lại để giải cứu cho nạn nhân. Chỉ có điều sau vài phút nỗ lực phá kính cửa một cách mau chóng nhất để mở cửa, thì lại chẳng thấy một ai bên trong xe, khiến cho mấy người có mặt tại đó hết sức kinh ngạc. Những lời xì xào bàn tán bắt đầu trở nên rồn rập hơn. Song cho dù đưa ra bất cứ giả thuyết nào, thì họ cũng không thể giải thích được việc tại sao chiếc taxi có thể tự lái một quãng đường dài trước khi tông thẳng vào gốc cây. Thông tin mau chóng được báo đến cho cảnh sát. Họ mở cuộc điều tra để tìm ra chủ nhân chiếc xe. Và chỉ trong buổi sáng ngày hôm đó, phía cơ quan điều tra đã tìm ra được người tài xế đang ngủ bên trên một bãi cỏ gần phòng trà Xuyến Chi. Khi bị gọi dậy, anh ta vẫn còn ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại nằm ở đấy. Thật, có đánh chết tay tài xế này cũng không thể tin được rằng chiếc xe của mình đã tự di chuyển một quãng đường lên đến vài km, để rồi tông thẳng vào một gốc cây với tốc độ lớn, để lại cho mình một khoản phạt từ công ty trừ vào tiền sửa xe. Đúng thật là họa trên trời rơi xuống. Sau nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ thấy người cuối cùng mình nhìn thấy trước khi lăn đùng ra bãi cỏ chỉ là một ông lão ăn mày. Về phần Linh, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói chặt tay chân, nằm lóa lộ trên tấm ván đặt trước cái ban thờ. Lần này những ngọn nến đặt trong căn phòng quỷ dị lại hắt ra một thứ ánh sáng màu xanh lam lạnh lẽo. Còn chưa định thần lại được, Linh đã thấy gã ăn mày từ trong bóng tối từ từ đi đến chỗ cô đang nằm, nở một nụ cười tà dị. Trong nhân ảnh lão lúc này không có tà dị như khi còn ở trên xe, nhưng đủ để cho Linh cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Thả tôi ra, thả ra. Linh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sợi dây đang trói chặt lấy cơ thể mình. Còn lão Tống lúc này đã lấy ra một con dao sáng loá, đặt phần mũi nhọn lên giữa ngực của cô gái. Trong giây lát, Linh cảm thấy cơ thể mình nhói lên một cái. Từ khóe miệng vang lên những âm thanh ỏng ọc của bọt máu khi lưỡi dao từ từ cắm sâu vào cơ thể. Ta cần cơ thể cô. Bây giờ nó là của ta. Của ta. Lão rít lên khủng khục, bàn tay thoăn thoắt như một kẻ đồ tể chuyên nghiệp lột phăng tấm da trên người Linh. Chỉ chưa đầy 5 phút, cô ca sĩ trẻ đã bị lột sạch da, để lại một thân thể bê bết máu me khiến cô đau đớn đến tột cùng, nhưng lại không thể chết để thoát khỏi sự tra tấn cùng cực. Chà chà, xem này, tấm da này thật là tốt. Lão Tống cầm tấm da đưa lên trước mặt Linh, nói một cách đầy sảng khoái. Đoạn dương đôi mắt trừng trừng nhìn về phía cái thân thể chỉ vẫn còn đang co giật lên từng hồi của cô. Để ta kể cho cô nghe một câu chuyện. Khi xưa có một cô gái trẻ đến từ một vùng quê nghèo khó. Hàng ngày cô ta chỉ có thể quanh quẩn bên đàn gia súc. Nhưng trong cô lại nuôi một ước mơ lớn. Lớn lắm. Ấy là trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Năm tháng trôi qua, giấc mộng ngày nào cũng càng trở nên lớn mạnh. Và cô bé đó đã đi lên thành phố theo đuổi ước mơ của mình. Câu chuyện thật là đẹp, nếu không có những kẻ ganh đua với cô gái trẻ. Rồi đến một ngày cô ấy nhận ra ta có thể giúp cô ta trở nên nổi tiếng. Dĩ nhiên để đạt được ước mơ của mình, cô đã đánh đổi tất cả. Nói đến đây, lão Tống ghé sát vào khuôn mặt đã được lão khéo léo lột hết phần da, để lại một mớ cơ, xương, hít một hơi thật sâu. Ta có thể cảm nhận được mùi vị sợ hãi của cô gái ấy khi ta dùng cái thân thể tạo ra một loại mỹ phẩm tuyệt vời. Thứ mà cô dùng trong mấy tháng qua đấy. Nói rồi, lão đưa cái hũ kem ra trước mắt Linh. Còn cô lúc này vẫn phải chịu cơn đau dày xéo đến tận xương thủy, mà vẫn không thể chết. Trong nhận thức ít ỏi còn có thể tìm đến, cô biết thứ lão Tống đưa mình bôi lên người chính được làm từ xác của người ca sĩ nào đó. Cô gái suy nghĩ nhiều làm gì? Chả phải cái phòng trà hoa cứt lợn từng bị mất tích một ca sĩ hay sao? Lão Tống vừa nói vừa ngắm nghía cái hũ kem. Là chị Phụng của các người đấy, nhưng đó chưa phải là sản phẩm hoàn hảo. Lão Tống nói đến đây, chợt hai mắt lão trợn trừng lên. Bàn tay già nua của lão đặt lên phần xương quai hàm đã bị kéo rộng ngoác của Linh. Còn cô, Linh Linh à, cô xém chút nữa trở thành nguyên liệu hoàn hảo cho sản phẩm của ta rồi. Nhưng chết tiệt, chỉ vì một chút sơ suất mà ta phải ra tay sớm với cô. Nói đến đây, ánh mắt lão có vẻ không vui. Lão nhìn qua cái bức tượng hình một người phụ nữ nằm ở góc nhà, rít lên mấy câu nghe không rõ. Đoạn tiến đến ôm lấy bức tượng. Mình ơi, tôi chưa giúp mình về nhân gian này rồi. Mình ơi. Lão nói trong âm thanh khủng khục của con quỷ già. Linh cảm thấy là nó đang khóc nghẹn. Cô không biết có chuyện gì ẩn giấu bên trong bức tượng kia, để một lão già quỷ dị sẵn sàng giết người không gớm tay lại có thể trở nên yếu lòng như vậy. Lão Tống như hiểu được sự thắc mắc của Linh. Lão quay qua nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, một ánh nhìn chứa đầy nỗi hận thù và chết chóc. Vợ tao, đó là vợ tao. Cô ấy năm xưa là một đào hát. Lão nói, trong đầu dần nhớ lại cảnh tượng người vợ xinh đẹp của mình bị mấy con ả đào trong đoàn hát loang quăng vì ghen ăn tức ở mà hại cho cô ấy bị quan ba ném vào chuồng cọp. Năm đó lão vốn là một thầy pháp cao tay thường đi chóc quỷ khắp nơi. Vào cái đêm thì tiền bị quan tay ném vào chuồng cọp, lão Tống có bấm quẻ ra sự chẳng lành nhưng lại chậm mất một nhịp. Để đến khi về, cả cơ thể vợ lão đã bị nhai dần cho nát bấy, chỉ còn mỗi cái đầu. Thân là thầy pháp cao tay lại không cứu được vợ, lão hận lắm. Vậy là chỉ trong một đêm, Tống pháp sư đã ra tay giết cả đoàn hát. Sau khi hạ sát hết cả đoàn, lão chặt những cái xác của mấy ả đào hát ra thành từng khúc, để lựa ra trong số những bộ phận như chân tay mình mẩy, cái nào ưng ý nhất thì ghép lại thành một cơ thể hoàn chỉnh, sau đó may cái đầu của vợ gã vào. Đó là cái thuật hồi sinh mà lão học được trong một cuốn bí tịch cổ. Chỉ là sau khi bó cỗ thi thể lắp ghép bằng thứ đất pha với bùa chú, người luyện cần có một thứ nguyên liệu rất quan trọng. Đó là da của một người phụ nữ phù hợp để nấu chảy thành cao, sau đó bôi đều lên các bức tượng kia trong vòng 7 ngày vào lúc chính âm thi triển thuật chú. Nói là vậy, chứ thực chất tìm được bộ da phù hợp rất khó. Qua gần 100 năm mà lão Tống vẫn không tìm ra được. Cuối cùng, ngày rời xa trần thế, lão dùng bí thuật tự biến mình trở thành con sinh vật nửa quỷ nửa người, sống lay lắt trên nhân gian để mong có một ngày hồi sinh vợ mình. Mày, đúng ra bộ da của mày đã giúp vợ tao hồi sinh. Mày! Lão Tống tức giận nhào tới, bóp chặt cổ Linh rít lên. Tôi lại bỏ tay khỏi cổ cô, gục mặt xuống đất. Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Nói rồi, lão Tống đưa cánh tay phải của mình vươn dài đến một trong những cái bình gốm đặt ở dưới ban thờ, lôi từ bên trong đó ra nhân ảnh của một người con gái. Miệng lão rít lên. Sao mày báo cho nó biết? Sao mày cảnh báo cho nó về việc làm của tao hả Phùng? Lão già đó há ngoác cái mồm ra, nuốt thẳng linh hồn của Phụng vào trong bụng. Bây giờ Linh mới nhận ra bóng ma mình gặp đêm hôm qua không phải có ý hại mình, mà chỉ muốn cảnh báo sự nguy hiểm. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã quá muộn. Dưới ánh nến lập lòe lạnh ngắt, Lão Tống lấy một con dao lớn giơ lên cao. Bụp, một âm thanh dứt khoát vang lên. Giây tiếp theo chỉ thấy cái đầu của Linh rơi bịch xuống đất trước con mắt đầy thích thú của lão già. Tiếp theo đó là những âm thanh băm chặt rồi cắt xẻo cứ thế vang lên, giống như kiểu người ta lọc thịt một con heo. Còn về phần Linh lúc này thì thật sự cô đã chết hẳn, nhưng linh hồn của cô lại không thể nào thoát ra khỏi căn phòng quỷ dị này. Đành phải ở lại nhìn lão già cẩn thận chặt từng mảnh thi thể của mình xếp vào trong cái bình lớn, sau đó đổ thứ thảo dược nào đó vào bên trong. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ những mảnh thi thể của Linh bị phân rã, tạo thành một chất lỏng màu đen ngòm, bốc mùi hăng hắc, giống như thứ mà cách đây không lâu lão Tống đã dùng để làm phép trên người cô. Về phần bộ da của Linh cũng được lão rửa sạch sẽ cẩn thận. Sau khi xong việc, lão Tống nhốt linh hồn của Linh vào trong một cái hũ, không quên sử dụng phong ấn thật mạnh để giam giữ linh hồn cô. Nhưng tất cả đều là lão ảo tưởng, cố chấp muốn hồi sinh người vợ mạng mỏng. Nhưng ở đời làm gì có chuyện người chết sống lại. Lão chờ đợi, đợi cái ngày vợ lão ngồi dậy, cất tiếng gọi hai chữ mình ơi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy, mặc cho lão ngày đêm niệm chú, làm phép cũng không có kết quả. Thời gian cứ thế trôi đi, hết thu sang hạ rồi lại về đông, không thể xác định được là bao nhiêu năm. Cho đến một ngày, Linh nghe thấy bên tai có những tiếng đổ vỡ loạng xoạng kèm theo tiếng của rất nhiều người. Đây rồi, chúng ta tìm ra lão già đây rồi. Còng tay lão cẩn thận vào, đây là một con quỷ cần báo về cho tổng bộ gấp. Trong lúc Linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã có một bàn tay mở cái hũ giải thoát linh hồn của cô ra ngoài. Người này bận đồ bộ màu vàng, nhìn qua cũng biết đó là một đạo sĩ chuyên trừ ma chóc quỷ. Chào cô, tôi đến từ tổ đội chuyên bắt ma của tỉnh X. Người này nói với Linh, đoạn đưa tay lên bắt một thủ ấn hóa giải phong ấn cho cô. Sau một hồi, Linh cùng với rất nhiều linh hồn khác được thả tự do. Lúc này tất cả đều tỏ ra giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống lão già độc ác đang bị trói dưới chân mình, nhưng đều bị những người làm nhiệm vụ áp giải lão Tống đi cản lại. Cuối cùng, sau một hồi khuyên bảo, họ cũng chẳng muốn ra tay với lão để nhận thêm oán nghiệp, mà tất cả đều bay đi đầu thai chuyển kiếp. Còn về phần Linh, cô theo trí nhớ của mình bay thẳng về ngôi nhà ở dưới quê thăm lại cha mẹ mình. Qua bao năm hai người cũng đã quá già rồi. Ông Tinh bây giờ vẫn theo thói quen ngồi trên hiên nhà ngóng đợi con gái mình trở về. Chợt ánh mắt già nua của ông trở nên rưng rưng, đôi môi khẽ rung rung gọi. Linh, con về rồi sao? Câu nói bất chợt làm cho Linh xúc động nghẹn ngào. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Chỉ có cô là giữ mãi vẻ đẹp của cô gái tuổi 20. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Không biết quý vị có thích câu chuyện ngày hôm nay không? Hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.